Lúc ấy có quan tri phủ Thiệu Hóa, cử nhân xuất thân, tính tình hiền lành. Duy kém phương diện hành chánh nên công việc chậm trễ. Dân thiếu nhiều nợ nông phố ngân hàng, không đòi được. Tiền Trích Lục cũng còn nhiều, chưa thanh toán. Lại nhân chánh phủ đạt điền, trong dân sinh ra những vụ kiện điền thổ lung tung. Vì phủ xử đoán không kịp, nhân dân đến tỉnh tòa đầu đơn rất đông. Mỗi ngày, trung bình 20 đơn. Theo lệ thường, hễ tỉnh tòa nhận đơn rồi thì giao về phủ xét xử, dồn dập nhiều ngày, tụng từ chồng chất. Mỗi kỳ hội giảng, quan sứ phàn nàn, quan phủ cũng cam chịu bất lực. Lại có quan tri huyện NC cũng cử nhân xuất thân, theo đạo Thiên Chúa, có thế lực lớn ở bộ. Kỳ trước, bộ đã thương tòa khâm sứ cho thăng tri phủ Đông Sơn. Vì quan sứ Thanh Hóa đánh ba cái điện về tòa khâm cử tôi, nên tôi được. Đến nay, còn phải ở huyện ấy. Ông ấy biết phủ Thiệu Hóa thế nào cũng huyền khuyết, muốn xin thăng tri phủ. Xong lại thấy phủ Thiệu Hóa công việc bê bối quá, e mình lên đó nhập xác mà chưa chắc làm xong mới cầu cứu với quan tổng đốc. Liệu thế nào để đưa tôi đổi lên phủ Thiệu Hóa, để ông huyện ấy thăng tri phủ Đông Sơn? Không cần nói muốn thực hiện điều ấy, ông phải lo lót một số tiền rất lớn với cấp trên. Quan tổng đốc nhận lời đến nói với công sứ. Thật tình, ông phủ Thiệu Hóa làm không chạy việc, thế nào chúng ta cũng phải trả ông ấy về bộ. Bây giờ muốn cho công việc ở phủ Thiệu Hóa thanh thỏa, thì phải đưa ông Hà Ngại, tri phủ Đông Sơn lên đó mới xong, vì ông ấy làm việc giỏi. Xem công việc ông ấy làm ở Hậu Lộc, Yên Định và Đông Sơn thì biết. Nếu để bộ đưa người ra, tôi chắc cũng làm không xong, rồi thêm phiền cho tỉnh tòa nữa. Công sứ nghe tổng đốc ca tụng người của công sứ cử ra, thích quá, liền đồng ý. Tổng đốc lại nói, ông huyện NC làm huyện cũng đã lâu năm, làm tôi quan lớn cũng đã lâu ngày. Xin cho ông ấy thăng lên Đông Sơn. Khi đầu công sứ không chịu, sau tổng đốc nói mãi, công sứ nể tình, phải nghe. Tổng đốc lại nói, tỉnh tôi và quan lớn xin làm công văn mật, không cho ai biết. Vì tôi e ông Hà Ngại biết rồi thưa đi thưa lại, không tiện cho việc quan. Tôi biết ông ấy ở Đông Sơn công việc rảnh, có thì giờ đánh tổ tôm, hát cô đầu. Nay đổi lên đó, công việc bận rộn, không đi chơi được, chắc ông ấy không chịu đi. Công sứ cũng nghe. Sau khi bộ và tòa khâm sứ phúc y, tôi đổi lên Thiệu Hóa. Ông huyện NC thăng phủ Đông Sơn. Ông phủ Thiệu Hóa cũ về Lan Trung ở bộ. Bạn tôi làm việc ở tòa sứ mới thuật lại đầu đuôi với tôi như trên. Tôi đến phàn nàn với công sứ. Công việc phủ Thiệu Hóa bê bối quá, e sức tôi làm không nổi. Công sứ phủ ủy và nói, ông làm việc được thì nên đi làm để lấy danh tiếng. Huống chi khi làm được việc gì, lương tâm mình cũng thú thích. Tôi chắc ông lên đó chừng vài tháng, mọi công việc sẽ thanh thỏa, đừng lo chi. Tôi bình nhật không nói xấu ai. Lúc ấy, tuy biết quan tổng đốc chơi mình, cũng bất mãn, nhưng cứ giữ trong bụng. Ngày kia, hội giảng, công sứ hỏi tôi, ông phủ Đông bữa nào lên phủ Thiệu? Tôi thưa, công việc phủ Đông đã xếp đặt xong, quan lớn dạy đi bữa nào, tôi cũng đi được. Công sứ nói, bữa nào tùy ông. Tôi thưa, xin ngày mai tôi đi. Rồi tôi bảo tri huyện NC. Sáng mai, mời quan đến Đông Sơn bàn giao cho tôi đi. Đột nhiên, công sứ lộ vẻ bất bình, quay lại nói với tổng đốc. Ông khuấy rầy tôi mãi. Trước mặt phủ huyện mà công sứ thốt lên lời ấy thì quả thật rất nặng nề. Quan huyện NC thăng tri phủ Đông Sơn mới được một thời gian ngắn lại đổi vào làm tri phủ tỉnh Hà Tĩnh. Không biết vì cớ gì, hay là công sứ không ưa. Tôi lên phủ Thiệu Hóa, chăm lo làm việc, nhất là các việc từ tụng. Đã hơn 3 tháng, tôi không về tỉnh. Chỉ ngày hội giảng về, họp xong tôi đi ngay. Có ngày tôi xử xong 10 vụ kiện. Những vụ hai bên làm giấy hòa hưu, tôi bẩm chung vào một quyển. Mỗi vụ chừng 3 hay 4 hàng chữ. Mỗi quyển gồm có 30 hay 40 vụ. Còn những vụ hai bên không chịu hòa hưu, tôi đem lý luật giảng giải rõ ràng, rồi phán định xử cho bên nào được. Thua ra sao? Có ngày tôi xử xong 10 vụ kiện. Những vụ hai bên làm giấy hòa hưu, tôi bẩm chung vào một quyển. Mỗi vụ chừng 3 hay 4 hàng chữ. Mỗi quyển gồm có 30 hay 40 vụ. Còn những vụ hai bên không chịu hòa hưu, tôi đem lý luật giảng giải rõ ràng, rồi đoán định xử cho bên nào được, thua ra sao. Mỗi vụ cũng mất một trang giấy. Một quyển tôi cũng bẩm chung vài chục vụ. Các quyển công văn ấy để về tỉnh, tỉnh duyệt đưa qua tòa, tòa phúc y. Ông Thông phán tỉnh bảo tôi. Quan tổng đốc có cho biết, từ bữa quan phủ Thiệu Hóa lên đến nay, không thấy về tỉnh, trừ ngày hội giảng. Mà nhân dân phủ Thiệu Hóa cũng không thấy một người nào đến tỉnh kêu nài việc chi. Không biết lão ấy làm thế nào mà nhân dân tùng phục như thế. Lão này giỏi thật, không phải chơi. Một bữa kia, công sứ đến phủ bảo tôi. Ông làm việc siêng năng nên công việc ở phủ đã giải quyết được nhiều. Trước đây, tôi thân hành vào Huế xin thưởng cho ông một kim khánh hạng nhì. Nay tòa khâm đã đưa kim khánh và các giấy tờ ra đây. Tôi đem tặng ông và cảm ơn ông tận tâm với công vụ. Lúc tôi ở Đông Sơn, được cải hàm Hồng Lô Tự Khanh. Tuy tứ phẩm mà hàm đường, nên cha mẹ tôi đều được phong tặng. Theo lệ, ai thăng hàm đường, tức là trên hàm thuộc quan như tri huyện, tri phủ, thì cha mẹ nếu sống, được phong quan chức, nếu mất thì được tặng. Về quan chức phong tặng ấy, cha mẹ thua người con một trật. Đến lúc tôi đổi lên Thiệu Hóa, thì có sắc phong tặng gửi đến. Cha tôi được sinh phong Hàng Lâm Viện Thị Giảng Học Sĩ, là hàng Tùng Tứ. Mẹ tôi mất rồi, được tặng Tùng Sứ Phẩm Lịnh Nhân. Cha mẹ tôi mỗi người một đạo sắc phong bằng long chỉ, tức giấy vàng có vẽ hình rồng. Riêng phần mẹ tôi lại có một tờ giấy vàng, sao y lời sắc, có đóng ấn vua, cũng rộng bằng đạo sắc. Sau khi tuyên sắc rồi, thì đem bản giấy vàng ấy đốt. Còn đạo sắc long chỉ thì để chờ, cho nên gọi là lễ phần hoàng. Phần là đốt, hoàng là sắc vàng. Cha mẹ tôi mỗi người một đạo sắc phong bằng long chỉ. Giấy vàng có vẽ hình rồng. Riêng phần mẹ tôi lại có một tờ giấy vàng, sao y lời sắc, có đóng ấn vua, cũng rộng bằng đạo sắc. Sau khi tuyên sắc rồi thì đem bản giấy vàng ấy đốt. Còn đạo sắc long chỉ thì để thờ, cho nên gọi là lễ phần hoàng. Phần là đốt, Hoàng là sắc vàng. Lời sắc đại lược nói: cha mẹ có công giáo dục con thành tài để giúp nước, nên được phong tặng. Tôi xin phép 3 tuần về nhà ở làng Phú Quý, nay là Điện Quý, Hải Nam, để làm lễ phong tặng cha mẹ. Sau khi cúng tế ở từ đường xong, chúng tôi cử hành lễ ấy. Về lễ sinh phong cha tôi, chính giữa nhà đặt một hương án vọng vua. Mời một vị hưu quan trọng vọng mặc triều phục tuyên sắc. Cha con tôi cũng triều phục vọng bái tạ ơn vua. Lễ phần hoàng có làm rạp lớn trước mộ mẹ tôi. Cũng có vị hưu quan triều phục tuyên sắc chỉ. Cha con tôi cũng triều phục vọng bái tạ ơn vua. Lại có một bài văn nôm để tỏ tình thương tiếc mẹ hiền. Sau khi lễ thành, khoản đãi quan khách xong, tôi vào trong nằm nghỉ, trằn trọc mãi không ngủ vì nhớ mẹ, nên có làm nhiều thi tứ tuyệt. Xin trích dẫn mấy bài. 1. Con ở đây mà mẹ ở đâu? Trời chiều nhớ mẹ, cỏ cây sầu. Ơn vua phong tặng, mừng thêm tuổi. Đội đức cù lao nặng mái đầu. 3. Nhớ khi theo mẹ về thăm ngoại, qua bến Đò Loan sát Bãi Dâu. Bánh mẹ đem về bà đón nhận, bà còn khỏe mạnh, chuyện trò lâu. 7. Con có vui gì xa mẫu thân, ra đi thúc giục bởi thằng bần. Bên đường phong cảnh dù thêu gấm, con thấy gì đâu cái vẻ xuân. 8. Nửa năm sau đó mẹ từ trần, tin đến lòng con chết mấy phần. Thôi thế là thôi là hết cả, bao giờ đền đáp nợ sinh thân. 10. Con nhớ làm văn để tế ruồi, là lời mẹ nói lúc đùa vui, mà nay mới biết mẹ là thánh, nhớ tới lòng con luống ngậm ngùi. Đến lúc tôi thăng Tùng Tam, bổ án sát Bình Thuận, cha tôi được gia phong hàm Hàn Lâm Viện Thị Độc Học Sĩ. Chánh từ, mẹ tôi gia tặng chánh tứ phẩm nghi nhân. Từ đó, cứ hễ con lên chức, lên phẩm tước là cha mẹ lên theo, dù ở trên dương thế hay về bên kia thế giới. Điều này, tôi chắc đã giải đáp được một số thắc mắc của người đời nay. Tại sao xưa kia cha mẹ thích cho con làm quan đến thế? Cái thích đến nay vẫn còn âm hưởng. Tôi cũng xin nói thêm, đem bạc vạn ra mua cho được chút cửu phẩm, bát phẩm đã quá khó khăn. Thế mà một bước nhảy lên những hành tam tứ phẩm như các đường quan, trên hàm tri phủ, tri huyện. Hỏi ai không khao khát vào cái thời quan là cha mẹ của dân. Tôi cũng xin nói thêm, đem bạc vạn ra mua cho được chút cửu phẩm, bát phẩm đã quá khó khăn. Thế mà một bước nhảy lên những hành tam tứ phẩm như các đường quan, trên hàm tri phủ, tri huyện. Hỏi ai không khao khát vào cái thời gian là cha mẹ của dân. Một người làm quan cả họ được nhờ. Làng Gia Miêu thuộc phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, về miền Sơn Cước là làng của vua Triều Nguyễn. Lăng tẩm, phần mộ của ông bà nhà vua ở đó. Đình làng ấy, kiểu kiến trúc thật xưa. Cây cột to, mái ngói lớn, có lẽ làm đã lâu đời. Nhân dân có vẻ quê mùa mà ương ngạnh. Đời trước, tri phủ Hà Trung và tổng đốc Thanh Hóa chỉ người trong hoàng tộc mới được làm. Đến đời Pháp thuộc thì có thay đổi. Người bách tánh, chú thích, không hoàng phái, hết chú thích. Cũng có khi làm tổng đốc như Thái Văn Toản, Nguyễn Bá Trác. Còn tri phủ Hà Trung vẫn tiếp tục dùng người Tôn Thất cho đến vãn cuộc 1945. Nghe nói phụ lão làng Gia Miêu trong các thời Minh Mạng, Tự Đức thường năm về kinh triều kiến, được vua đãi yến và thưởng hàng lụa rất hậu. Cho nên dân làng ấy tuy ít học và thô lỗ như người các miền sơn cước khác mà có tính kiêu căng, khó trị. Trước khi Pháp thuộc, các tôn thất đều có một số lương tháng. Đến đời Thành Thái, người Pháp bãi bỏ lương ấy, chỉ cho mỗi người một số tiền, lãnh một lần đem về làm ăn. Thuộc miền núi ấy có đền bà Liễu Hạnh công chúa. Nghe nói linh ứng lắm. Nhân dân đến xin thuốc, xin xăm đông đúc. Dưới khe trước cửa đền có một giống cá, con lớn nhất dài chừng 2 tấc tây, hơi giống loại cá trầu. Ở miền Trung, châu không có loại cá ấy. Chúng kéo đi từng bầy vô số. Khi người ta bỏ đồ vật thực xuống khe, chúng kéo đến chật ních cả mặt nước. Vì người bản xứ gọi là cá thần không dám bắt ăn, nên cá sinh sản ngày càng nhiều thêm. Ngày kia, vua Bảo Đại cùng đoàn tùy tùng ngự ra hành cung tỉnh Thanh Hóa trú tất. Đời xưa, khi vua hay các bà hoàng hậu, hoàng thái hậu ra đi, có một đội lính đi trước nạt đường và rao bảo nhân dân tránh xa. Các nhà dọc theo đường phải đóng cửa lại. Khi vua hay các bà hoàng hậu, hoàng thái hậu trở về, các quan địa phương và nhân dân phải quỳ sát đất không được ngó lên. Hán văn gọi là xuất kỉnh, nhập tất. Khi vua Bảo Đại ngự tới bằng xe hơi, các lối nghi lễ ấy đã giảm. Chỉ văn ban, võ bá tỉnh Thanh Hóa đều đến cung nghinh. Sáng ngày sau, vua ngự lên làng Gia Miêu, bái yết từ đường, tức nhà Thái Miếu Triệu Tường. Các quan tỉnh và chánh phó sứ Hộ Lăng đã sắp đặt một viên tế nghiêm chỉnh. Tôi hân hạnh được chỉ định làm chức độc chúc viên, tức đọc văn tế, là một chức tương đối quan trọng khi hành lễ. Lễ thành vua Hồi Loan. Sau đó ít lâu lại có bà Tiên Cung. Hoàng Thái Hậu là mẹ vua Khải Định, bà nội vua Bảo Đại, ngự ra tỉnh Thanh Hóa, cũng đến bái yết Lăng Tẩm ở làng Gia Miêu, rồi trở về trú tất ở hành cung tỉnh. Các quan tỉnh và phủ huyện mặc áo rộng xanh, tức thường phục, cung nghinh. Tỉnh lại sức các bà phủ, huyện đều chít khăn vàng. Mặc áo rộng, hiệp cùng các bà vợ quan tỉnh rước bà Hoàng Thái Hậu vào hành cung và sắp hàng bái yết. Tỉnh lại hỏi trong các bà phủ, huyện có ai tình nguyện ở lại hiệp với các bà vợ quan tỉnh lo việc cơm nước cho bà Hoàng Thái Hậu và đoàn tùy tùng không? Có 5 bà phủ huyện tình nguyện ở lại. Tỉnh lại hỏi trong các bà phủ huyện có ai tình nguyện ở lại hiệp với các bà vợ quan tỉnh lo việc cơm nước cho bà Hoàng Thái Hậu và đoàn tùy tùng không? Có 5 bà phủ huyện tình nguyện ở lại. Bà Tiên Cung và đoàn tùy tùng ở Thanh Hóa 1 tuần để đi thăm các nơi và đến Sầm Sơn hứng mát. Đoàn tùy tùng khá đông, tỉnh phải cung đốn cơm nước, không thấy cấp phát tiền công, chỉ do các quan tỉnh và các quan phủ huyện đóng góp chi chuẩn. Tỉnh giao cho tôi phần việc tiếp tân. Tôi cứ chờ gần giờ ăn cơm, khăn áo chỉnh tề vào cùng các ông thị vệ, thái giám, ăn uống, chuyện trò. Ăn xong tôi về, như thế mấy ngày ròng rã cũng thú. Ở Huế có một đội lính thượng thiện, chuyên lo mua sắm, nấu nướng cho vua và gia đình vua ngự thiện. Khi vua và các bà Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu ra các tỉnh, thì các quan địa phương phải chọn người tinh cẩn lo việc cơm nước và chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì sợ có người đầu độc. Lúc tôi theo đạo ngự của Hoàng Thái Hậu xuống Sầm Sơn, thấy các cung nữ dìu bà Thái Hậu đi ở bờ biển, đẹp như các tiên Nga. Tôi lần mò lại gần xem chơi. Bọn thái giám đuổi như đuổi gà và dọa. Ông muốn phạm tội phạm tất phải không? Tôi sợ, cút liền. Trước khi bà Hoàng Thái Hậu hồi loan, các bà vợ, các quan tỉnh, phủ huyện lo việc nấu ăn, được thưởng kim khánh, kim tiền nhiều lắm. Tự trung, bà Tổng đốc được một kim khánh to tướng. Ở Huế, có đặt viện dân biểu Trung Kỳ, do nhân dân đầu trù. Cử ra, để thay mặt nhân dân, bày tỏ nguyện vọng lên chính phủ. Đó chẳng qua là trò bịp Pháp đặt ra để che miệng thế gian. Cứ 2 vạn dân được cử một đại biểu. Tôi nghe nói lúc ấy cụ Huỳnh Thúc Kháng, sau khi ở đảo Côn Lôn về được khai phục, có làm viện trưởng viện dân biểu ấy, mà Pháp không nghe những lời thỉnh cầu tối cần thiết của cụ, nên cụ phải từ chức, không muốn làm trò bù nhìn. Năm nọ, đến kỳ đầu trù công cử dân biểu. Vì lý do gì không rõ, mà nghe nói công sứ Thanh Hóa mới đến hơn 3 tháng, không đồng ý với khâm sứ đã lâu. Lần này muốn vận động nhân dân đầu phiếu cử những người Bình Nhật ông ấy tín nhiệm. Gặp lúc Tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thơ về bộ, chưa có Tổng đốc mới, chính quyền giao cho Bố Chánh quyền trưởng Tổng đốc quan phòng. Bố Chánh muốn hót công sứ để được đề cử lên Tổng đốc, mới đặt tiệc mời các quan phủ huyện hội họp đông đủ để bàn định sắp đặt cử cho được những người công sứ ưa thích. Tôi đoán công sứ không phải ăn hối lộ mà muốn có những người tâm phúc đắc cử để ca tụng chính sách địa phương và không cản trở các công việc của mình muốn làm và góp phần dọn đường cho mình về. Tòa khâm sứ Huế. Tôi thấy việc làm ấy trái lý, cáo bệnh không họp ở dinh Bố Chánh. Ít bữa sau, thấy một vị nhân sĩ, người phủ Đông Sơn đến yết kiến. Và nói là công sứ nhờ ông ấy mời tôi xuống tòa sứ, cho công sứ hỏi thăm chút việc. Tôi nói, tôi làm việc dưới quyền quan sứ. Nếu quan sứ cần gặp tôi, chỉ cần đưa giấy lên phủ. Tại sao lại nhắn với ông? Lạ quá. Để tôi nghĩ lại có nên đi hay không. Vị nhân sĩ cáo từ, ít hôm sau lại lên bảo tôi. Tôi đã nộp đơn ứng cử dân biểu, nhờ quan phủ cho phép tôi đến trong hạt này cổ động cho dân bỏ phiếu cho tôi. Tôi nói, ở chung quanh công đường thì không nên cổ động. Còn ngoài hương thôn, ông muốn nói chuyện với ai cũng được. Tôi có theo dõi làm chi? Dân Thanh Hóa hay nghe tổng lý hay nghe phủ huyện. Các ông ấy đến nói, họ ít chịu nghe. Trước hôm bầu cử 3 ngày, bữa nào tôi cũng đi hành hạt. Có một bữa, tôi đi về, nghe nhà thuộc nói. Có nhiều chánh phó tổng đến phủ, muốn hỏi ý kiến quan về việc cử dân biểu mà quan đi vắng, họ phải về. Tôi bảo, các thầy cứ nói với họ nên chọn người xứng đáng mà đầu trù, không cần hỏi ý kiến tôi. Vì Thiệu Hóa, Đông Sơn, 2 phủ giáp giới nhau, mà số dân 2 phủ hiệp lại mới cử một dân biểu. Lại vì Thiệu Hóa lớn hơn Đông Sơn, nên tỉnh tòa sức phủ Đông Sơn đem nhân dân đến phủ Thiệu Hóa đầu trù và giao cho tôi, tri phủ Thiệu Hóa, chủ tọa cuộc bầu cử ấy. Đến ngày mai là ngày bầu cử, mà hôm nay tôi vẫn đi hành hạt đến 12 giờ trưa mới về. Tôi đi thẳng vào nhà trong ăn cơm. Những người chờ hỏi không nói chi được, nên họ phải đi ra. 2 giờ chiều, tôi ra khách, thấy công đường chật ních người là người. Vì ngoài Tổng lý Phủ Thiệu, còn Tổng lý Phủ Đông nữa. Người Phủ Đông đến đây, chủ ý là đi thăm tôi, vì tình thầy trò cũ. Nhân dịp đi đầu trù, Tổng lý cả phủ chung sắm một con heo to, một mâm trầu rượu, đến mừng tôi mà chưa kịp nói. Còn người Phủ Thiệu chủ ý đến hỏi ý kiến tôi về việc bầu cử, nên thấy tôi ra, họ liền đến trước tôi. Tôi ngăn lại và nói với người Phủ Đông: xin mời các thầy Tổng lý Phủ Đông ngồi chơi chốc lát. Để tôi tiếp chuyện các thầy Phủ Thiệu xong, sẽ mời vào liền. Tôi hỏi các người Phủ Thiệu: các thầy muốn hỏi gì? Vài đại diện nói: sáng mai đã bỏ phiếu, xin quan cho biết ý kiến chúng tôi nên cử ông nào. Tôi nói: việc cử dân biểu này đã nói đầu trù công cử, thì mọi người đều được tự do lựa chọn. Rồi muốn cử ai xứng đáng thì tùy ý mình, không nên dòm ngó nhau. Tôi không dòm thầy Lại Mục, thầy Lại Mục không ngó thầy Thông Lại không ngó tổng lý không ngó dân. Các thầy thử nghĩ mà coi, dân ta khốn khổ đã nhiều, thiếu sâu, thiếu thuế, các thầy la mắng có khi đánh đập nữa. Họ nhóm họp đôi chục người là phải xin phép. Họ biên chép đôi ba trang là phải kiểm duyệt. Nay mới có một chút tự do là chọn người thay mặt cho mình trước chính quyền, mà các thầy còn muốn cướp đi không cho họ hưởng. Thật là trái lý. Các thầy nên nghe lời tôi để yên mặt họ. Khi ấy, Tổng lý Đông Sơn lắng tai nghe. Có người giơ tay nói nhỏ tỏ ý tán thưởng lời nói của tôi. Sau đó, Tổng lý Phủ Thiệu cáo từ. Tổng lý Phủ Đông mang lễ vật mừng tôi. Hàn huyên xong, có người nói: quan Phủ Đông Sơn chúng tôi có mời chúng tôi ăn tiệc, rồi tỏ ý muốn nhân dân cử ông X cho vừa lòng tỉnh tòa. Nay quan dạy như thế, chúng tôi rất thầm phục. Chúng tôi sẽ nhóm nhau bàn định. Có khi cũng theo lời quan, để mặc dân cử ai thì cử, dù cho quan phủ chúng tôi không vừa lòng. Tôi nói: mới rồi tôi chỉ nói về phần Phủ Thiệu chúng tôi mà thôi, tôi đâu dám can thiệp đến việc phủ các ông. Tổng lý đều cười, xin lui ra. Lúc ấy, mỗi phủ huyện ngoài 10 lính lệ và lính phụ do Viên Lệ Mục quản xuất, chính quyền còn cho thêm 10 lính tập trang bị súng đạn đầy đủ, đặt dưới quyền điều khiển của quan phủ hay quan huyện để canh gác phủ lỵ hay huyện lỵ. Sáng ngày bầu cử, tôi sắp đặt canh phòng nghiêm mật, vì sợ các phe đảng tranh nhau làm rối trật tự. Tôi ra công đường chủ tọa. Vừa lúc ấy, một vị hưu quan người Thiệu Hóa, trước làm đô thống phủ trưởng phủ sự, hàm tùng nhất phẩm, gần tột bậc bên võ quan, và quan phủ Đông Sơn đến. Tôi nói: cụ lớn hàm tùng nhất phẩm, bình nhật tôi mời cụ ngồi trên. Bữa nay tôi chủ tọa cuộc bầu cử này, địa vị và trách nhiệm của tôi cũng khá quan trọng. Tôi xin rước cụ và quan phủ Đông Sơn ngồi hai bên, còn tôi ngồi giữa để điều khiển mọi việc. Cụ hưu quan vội nói: phải lắm, phải lắm. Vì cụ với tôi tương đắc, không để ý sự ngồi trên dưới, chớ cụ không rõ thâm ý của tôi. Lần lượt, nhân dân kéo đến rất đông. Tôi kêu Lệ Mục và 10 lính tập truyền rằng: nhân dân hai phủ hội họp rất đông, phải giữ trật tự cho nghiêm chỉnh. Ai tới trước vào trước, tới sau vào sau, theo đường lối đã chỉ định rõ ràng. Ai làm ồn ào, lộn xộn, tôi bảo bắt giam là giam lại liền, không được chậm trễ. Đến chiều, khai phiếu. Không biết ai đã lén bỏ vào thùng phiếu 4 cái phiếu trắng. Tôi bảo thơ ký cứ ghi vào biên bản. Khi kiểm xong, trong 5 người ứng cử, một ông Tú Tài thắng phiếu hợp lệ. Ông Tú nay dân tình tín phục, xứng đáng là một người thay mặt cho dân. Song hình như người Pháp tình nghi ông ấy có làm chính trị, vì ông là em ruột ông cử nhân X, thường gọi cử Ngô, mới ở Côn Lôn về một lần với các cụ Huỳnh Thúc Kháng. Người Việt chúng ta thường tôn trọng những người làm chính trị. Ngay trong giới quan lại, tuy bề ngoài phải tỏ ra nghiêm khắc, nhưng bên trong tôi biết nhiều người vẫn thầm yêu, thầm phục họ. Tuy ông Tú bị tình nghi, nhưng người Pháp không bằng cớ đích xác, thì làm sao bác đơn của họ được? Nhưng nghĩ là người của công sứ thất cử, thế nào ông sứ cũng bất bình tôi. Tôi về tỉnh hỏi tổng đốc. Tổng đốc này mới đến vài ngày, mưu đồ ông bố bị hố rồi. Nhưng tôi đã trình bày cho cụ rõ tình hình cuộc bầu cử này. Tổng đốc nói, mới rồi, quan sứ gọi điện thoại nói với tôi rằng quan phủ thiệu hóa để cho dân muốn làm chi thì làm, như tuồng có ý mị dân. Tôi thưa, tôi biết quan sứ bất bình tôi, nhưng không sao. Xin cụ cho phép tôi sáng mai ra tòa thưa với quan sứ là cụ lớn đã cho phép tôi tổ chức lại cuộc bầu cử. Vì trong biên bản ghi là có 4 phiếu trắng không hợp lệ, thì quan sứ không quở trách tôi nữa. Nhưng cuộc bầu cử đã thắng phiếu hợp lệ, tòa khâm y liền 4 cái phiếu trắng ăn thua gì. Tôi vẫn biết thế. Nhưng bây giờ muốn khỏi bị quan sứ quở, thì xin cụ cho phép tôi nói như thế. Tổng đốc cười. Ông muốn nói cho xong việc cứ nói, tôi không cấm đoán. Sáng ngày, tôi ra gặp công sứ, thấy ông ấy có sắc giận. Tôi nói. Cuộc bầu cử ở Thiệu Hóa hôm qua có 4 cái phiếu trắng là không hợp lệ. Quan tổng đốc đã cho phép tôi cử lại. Nếu quan lớn đồng ý, xin quan lớn điện vào tòa khâm định ngày cử lại. Công sứ vui vẻ hỏi. Quan tổng đốc cũng đồng ý cử lại, phải không? Vâng, tôi mới ở dinh tổng đốc ra đây. Công sứ đứng dậy, kêu thầy thông phán, bảo thảo điện văn xin cử lại. Và bảo tôi, thôi ông về đi, khi nào tòa khâm phúc, tôi gửi lên liền. Tôi đi ra, nhẹ nhàng như trút gánh nặng. Tôi về phủ, đến chiều ngày sau, được giấy tòa khâm phúc, y cho ông Tú Tài thắng phiếu hợp lệ ấy, làm dân biểu, không cần tái. Ít bữa sau đó, nghe tòa khâm đòi quan bố chánh về Huế, khiển trách về việc bầu cử ấy. Không rõ nội dung ra sao. Sau đó, có thơ tri phủ Đông Sơn tin cho các phủ huyện biết. Ông Duy Bi, giám đốc tòa khâm, nguyên trước công sứ Thanh Hóa, hiện ra Thanh Hóa công cán, trú ở Sầm Sơn. Các quan phủ huyện ai muốn đi thăm để tỏ tình thầy trò cũ, thì ngày giờ đã định trong thơ đến Sầm Sơn hội họp để thăm. Ông Duy Bi tiếp chúng tôi nồng hậu. Khi cáo từ ra về, ông kêu tôi nói. Ông ngồi nán lại tôi hỏi chút việc. Tôi vâng lời. Ông nói. Về việc bầu cử dân biểu bữa trước, tòa khâm khen ông biết làm việc. Tòa khâm sẽ tư qua bộ đưa ông lên phủ Thọ Xuân, là phủ lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Sau chắc còn thăng thưởng cho ông nữa. Tôi cho ông biết trước để sắp đặt mà đi. Tôi đáp. Xin cảm ơn trên và quan lớn là người đã tác thành cho tôi. Nhưng quan phủ Thọ Xuân sẽ đi đâu? Ông ấy sẽ đi thương tá Đặc Điền. cũng còn đôi ông phủ huyện phải đổi nữa. Ông không cần biết làm chi. Tôi cảm tạ, cáo từ. Tôi về nhà, nghĩ lại phủ Thọ Xuân đất rộng, dân giàu. Nhưng đối với chánh sách hành sở vô sự của mình thì không khác gì phủ Thiệu Hóa. Mình lên đó không ít chi, mà bạn thân là ông phủ Thọ Xuân phải đi thương tá, thật có hại. Vả vợ ông phủ Thọ Xuân là cháu bà Nam Phương Hoàng hậu. Ông ấy có thế lực, mình nên cho ông biết việc này để ông ấy vận động ở lại thì hơn. Tôi liền cho mời ông phủ Thọ Xuân đến Thiệu Hóa, thuật lại đầu đuôi và bảo ông ấy vận động ở lại. Ông phủ Thọ Xuân cảm ơn vô cùng. Sau nghe ông ấy bảo là chính vua Bảo Đại phải nói với quan khâm sứ cho ở lại, không phải đổi. Chỉ có hai ông huyện khác bị đổi. Mà công sứ cũng không thoát, phải bỏ Thanh Hóa dời sang Ninh Bình, tỉnh giáp giới với Thanh Hóa. Khi tôi đến đưa công sứ đi, ông nói: mấy lâu tôi đến đây, tôi trồng nhiều thứ cây trong vườn kia, đẹp lắm. Nay đổi đi, tôi không tiếc. Tỉnh Ninh Bình cũng lớn như Thanh Hóa. Tôi cũng không tiếc chi tỉnh Thanh Hóa. Tôi chỉ riêng tiếc một mình ông. Tôi mới đến, chưa hiểu ông. Nay mới hiểu thì ông không làm việc với tôi nữa, nên tôi tiếc. Bữa nào ông ra Ninh Bình nhớ ghé thăm tôi. Ninh Bình thuộc Bắc Kỳ. Công sứ trực thuộc phủ thông sứ Bắc Kỳ, không liên quan gì tới tòa khâm nữa. Ít lâu sau, tôi rủ vài ông phủ huyện cùng đi Ninh Bình thăm ông sứ. Ông sứ và bà Đầm đãi cơm, dọn phòng ngủ chu tất, khi về đưa đến ngõ. Dù sao, về việc bầu cử này cũng làm tôi suy nghĩ. Tôi không hiểu tại sao Pháp thực dân lại công bình, thẳng thắn đối với những người được ra ứng cử, đến độ đổi cả một công sứ người Pháp vì có tư ý. Tôi nghiệm là tuy họ có chính sách thực dân xấu xa, độc ác, nhưng trên nguyên tắc hành chánh, họ có nề nếp dân chủ, biết tôn trọng pháp luật. Bởi thế, công việc nào họ làm cũng tương đối ngay thẳng hơn quan Nam Triều, mà cá nhân họ cũng đứng đắn hơn những kẻ tự xưng học đạo thánh hiền. Cho nên, nếu các độc giả thấy tôi khen những người Pháp, đừng tưởng tôi khen chính sách thực dân, mà chỉ khen lề lối làm việc chuyên môn nhìn bằng con mắt của một quan lại Nam Triều dưới thời bị đô hộ, chứ không phải bằng con mắt của viên chức ở chế độ dân chủ. Tôi có hẹn quý độc giả là khi ở Thiệu Hóa cũng có vài kỷ niệm cô đầu. Đây là một. Thuộc Tổng Tử Cốc, không biết là làng nào, có nhà thờ tổ cô đầu, mỗi năm tới một lần. Các cô đầu toàn tỉnh đều phải về đó hội hiệp chung lo việc tế. Theo lệ định, ngày tế phải mời quan sở tại là tri phủ Thiệu Hóa đến dự. Vì thế, tôi được hân hạnh các cô mời dự lễ. Khi xe mới đến đầu tổng, ngoài các vị tổng lý đón rước theo thường lệ, còn có một nghi lễ đặc biệt mà ngày nay dù các bậc tỷ phú cũng chưa chắc có cơ hội biết qua, mà ngay các bậc quyền quý thuở ấy cũng nhiều người chưa nghe nói tới. Ấy là một cái kiệu trang sức tuyệt đẹp, do đám cô đầu cũng đẹp, áo khăn rực rỡ, tự đảm đương việc khiêng kiệu. Các cô mời tôi lên kiệu rồi rước về nhà thờ. Trên đường đi, tôi những tưởng mình lạc vào động tiên. Vả chăng cảnh này Lưu, Nguyễn xưa kia cũng chưa từng biết tới. Ở nhà thờ, các cô đầu già có, trẻ có, chào mừng tiếp đãi tôi. Mọi công việc sắp đặt tế lễ đều là cô đầu, và đứng chủ tế cũng là một cô đầu già. Cúng xong mời tiệc. Chưa bao giờ tôi có được nhiều cô đẹp đẽ, son phấn, hàng lụa rực rỡ, chiều đãi đến như thế. Ăn uống xong, cũng lại tám nàng hằng Nga ấy khiêng kiệu đưa tôi ra chỗ xe hơi. Tôi đoán đây là nơi phát tích cô đầu trước tiên ở nước ta. Nhưng sự tích ra sao, tôi chưa được tường, vì trong lúc bận rộn chưa kịp nghiên cứu. Trong địa hạt Thiệu Hóa có một hòn núi, gọi là núi Bằng A, sát bờ sông Lương Giang, tục gọi sông Lường. Trên núi, nhiều đá to, cây cối không rậm mấy. Tương truyền, đời Lê, ông Ngô Thời Sĩ. Chú thích. Theo Việt Nam Danh Nhân Tự Điển, Khai Trí. Ngô Thời Sĩ, sinh năm 1726. Mất năm 1780, người Tả Thanh Oai, nay là Hà Đông, Bắc Phần. Hết chú thích. Một nhà văn nổi tiếng, khi về hưu trí ở ẩn chỗ đó. Nhà ông ấy ở gọi là cư sĩ Sào. Ông ấy thường ngồi câu cá trên gành đá ở bìa sông. Đến đời Tự Đức, triều Nguyễn, ông Bùi Dị người Bắc, đỗ tiến sĩ, làm kinh lược. Lúc người Pháp đánh lấy Bắc Kỳ, triều đình Huế xuống chiếu lui quân đình chiến. Ông Bùi Dị chạy về Thanh Hóa, đến núi Bằng A ẩn núp, có làm bài thi bằng Hán văn chạm vào đá như sau. Nhận mộ phong hàng cô Nhạn Phi, thanh sơn lục thủy tứ y y, ban sư hữu chiếu tùng thiên hạ, thùy lão vô gia thử địa quy, thương hải vụ tinh sầu cực mục, đỉnh hồ vân đoạn xế triêm y. Thương lan cư sĩ kia hà tại, thả bạn sào biên thức điêu kỳ. Tạm dịch. Gió lạnh trời chiều chiếc nhạn bay. Nhìn xem non nước thẹn râu mày. Lui quân có chiếu từ trên xuống. Lớn tuổi không nhà tạm náu đây. Giặc đến lửa binh tanh đất nước. Vua băng cây cỏ khóc đêm ngày. Thương lan cư sĩ đi đâu vắng. Khách đến bên nhà chủ có hay. Lúc tôi đến xem thì bài thi chạm vào đá, chữ thật đẹp, nét chữ còn rõ ràng như xưa. Tôi đoán lúc ông Bùi Dị đến có lẽ ngồi nhà cũ, cư sĩ Sào vẫn còn. Nên câu kết bài thi nói thế, khiến ta có cảm tưởng chủ nhân vắng chứ chưa chết, vẫn còn phản phất đâu đây. Trước mắt tôi, bây giờ tất cả những di tích cuối cùng đã theo các hiền triết khuất lấp trong mây mù. Chỉ còn viên đá chạm bài thi nằm gần các viên đá to khác bên dòng nước chảy mà thôi. Tôi cũng đoán xưa kia đó là nơi u tịch rồi, vì dân số càng ngày càng đông, người tới lui nhiều, cái cảnh lâm tuyền không còn là của riêng các bậc cao ẩn nữa. Tôi bùi ngùi tạm dịch bài thơ như trên. Lúc ấy, quan tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thư bộ hộ. Quan tổng đốc mới đến, người đồng tỉnh với tôi, nhà ở gần nhà tôi. Lúc trẻ, ông học giỏi, theo các cụ cách mạng tiền bối sang Nhật Bản du học, phong trào Đông Du. Người Pháp tuyên án xử tử vắng mặt ông ấy. Về sau ra đầu thú, được ở Hà Nội làm báo với ông Phạm Quỳnh, tạp chí Nam Phong. Ông chủ trương phần Hán văn, nổi tiếng một thời vì kiến thức mới mẻ, văn chương giản dị, bỏ hẳn lối từ chương. Sau được bổ Thị Lan Bộ Công, bố chánh Bình Định, rồi thăng Tổng đốc Thanh Hóa. Vì tình châu quận nên ông đối với tôi thân thiện lắm. Có một bữa, ông ấy tâm sự với tôi. Ở Hà Nội, tôi làm ra tiền dễ lắm. Cứ vào phủ toàn quyền lãnh một số tiền to, đem về tiêu, giả nói đi do thám, rồi cứ ở nhà chơi, không đi đâu cả. Ít lúc sau vào phủ, bảo là người này ở chỗ này, người kia ở chỗ nọ, rồi họ làm chi mặc kệ họ, vì Bình Nhật mình biết hết, cần chi phải đi đâu cho mệt. Rồi lại lãnh số tiền khác theo lề lối ấy. Chú thích, chắc quý độc giả đã biết là ai, cánh tay mặt của Phạm Quỳnh. Hết chú thích. Tôi nghe bấy nhiêu lời, biết ông này tối tàn nhẫn, vô lương tâm. Bề ngoài, tuy dạ dạ, vân vân, mà trong lòng không những khinh bỉ, còn căm giận là khác. người xứ tôi thường ghét hạng hữu thỉ vô chung. Thà thi đỗ làm quan như tôi và các người khác là việc thông thường, không ai để ý. Còn đã làm cách mạng, lại đầu thú làm quan. Mượn nhãn hiệu cách mạng làm đường tiến thủ, thì họ cho là đoạn hậu. Gặp lúc tổng đốc ấy đi xe bị rớt xuống sông, người cầm lái chết, mà lạ thay ông bình yên vô sự. Ông ta làm một bài thi mừng và một bài thi ngũ thập tự thọ. Tôi lấy vần của ông ta, họa một bài, ký tên cô đầu, vì ông ta hay đi riêng một mình tới nhà cô đầu, không phải thưởng thức văn chương, nghệ thuật, mà vì sắc dục. Bài họa ấy như sau. Vừa mới nghe tin hóa lạnh lùng, trúc xe, cụ có việc gì không? Cho hay phúc nọ to hơn núi, chỉ để tình này lấp xuống sông. Ngoài biển sông pha quen sóng gió, giữa triều áo mão sánh vương công. Tiệc mừng may được dâng đôi chén, thỏa tấm lòng riêng những nhớ mong. Cô đầu. Lại có bà Đốc Tạ, vợ ông Đốc Học Tạ Quang Diệm, người tỉnh Hà Tịnh, có con là Tạ Quang Đề, làm thông lại ở phủ Thiệu Hóa. Bà ấy ra ở với con, có vào thăm tôi. Bấy giờ bà trên 50 tuổi, học giỏi, thơ hay, nhiều lúc cùng tôi sướng họa. Bà Đốc Tạ cũng họa vần một bài thơ của Tổng đốc như sau. Chúc ông thọ đến 90, trải mấy tang thương mới nửa đời. Thuận Hóa, Thanh Hoa khi cập bến. Chú thích. Thanh Hoa, tức Thanh Hóa. Hết chú thích. Hoành Tân, Thượng Hải, lúc ra khơi. Chú thích. Hoành Tân, Thượng Hải là tên hai cửa bể ở Trung Hoa. Hết chú thích. Nước cờ ông tạo lừa con bí, cái quạt thằng bờm đổi nắm xôi. Công tội sau này ai phán đoán, hoa đào trước gió nhẫn nhơ cười. Sau khi bỏ thơ nặng danh vào phong bì gửi đi, bà Đốc có đọc cho tôi nghe. Tôi cũng đọc bài của tôi cho bà ấy nghe và nói. Bài tôi nhẹ nhàng, dễ chịu, còn bài của chị quả là củi tạ ngàn cân. E ông ấy giận, tìm cách làm hại cho anh Đề, chớ chẳng chơi. Bà ấy ngang nhiên nói, con tôi có bị đuổi thì làm nghề khác, chờ người có tội phải để công luận phê phán. Quả nhiên, ông Tổng đốc được hai bài thi ấy rất tức giận, lên phủ Thiệu đưa cho tôi xem và bảo tôi. Hai bài thi này ở đây không ai làm nổi, chắc ông làm. Tôi đáp, không phải tôi, chắc là mấy ông nhà nho, ở nhà quê vô sự, ngồi buồn làm chơi. Cụ lớn để ý làm gì cho mệt. Ông ấy ra về, sắc mặt còn giận. Tôi không dám nói của bà Đốc Tạ vì sợ ông ấy làm hại Tạ Quan Đề. Còn tôi, nếu tôi không ưng ở, thì tôi xin đi chỗ khác, hại tôi chi được. Lại trước cửa phủ Thiệu Hóa, có sông Lường cùng sông Mã, đều là sông lớn của tỉnh Thanh Hóa. Khúc sông Lường trước phủ rộng mà không sâu, sóng êm gió mát như sông Hương ở Huế. Lúc quan tổng đốc trước thăng về bộ, có cho tôi một cái thủy tạ cũ. Gọi là thủy tạ cho sang trọng, chơ thật ra là một cái bè bằng tre, trên dựng cột tre, lợp tranh rất trang nhã. Ngồi được khoảng 15 người. Tôi đem thủy tạ cắm giữa sông. Ngày Chủ nhật, các bạn tôi, nhất là phủ huyện, chở cô đầu đến đó, mời tôi ra bày lại tấn tuồng tổ tôm, cô đầu. Trong các cô đầu, có một người tên là Khai, xinh đẹp, hát hay, trang nhã lắm. Khi các cô nghỉ hát, ngồi nói chuyện chơi, tôi bảo, xứ tôi không có hát cô đầu nên tôi không biết môn hát ấy cho rành. Song bữa nọ tôi có lên hầu tế ở nhà thờ tổ, tôi mới được biết môn hát này có từ đời xưa. Ông bà tổ chức thật có nề nếp. Các cô đầu đi ra hành nghề nên giữ danh giá của mình để bảo tồn nghệ thuật quý báu ấy. Câu nói trên là câu nói đầu môi, chắc không phải chỉ riêng tôi dạy bảo. Không ngờ sau đó, tổng đốc thấy cô Khai nết na, yêu cô ấy, đã nhiều lần tìm cách dỗ dành vầy cuộc gió trăng. Cô ấy không thuận. Một buổi sáng tinh sương, thấy ông tổng đốc ấy đến phủ nói với tôi. Chiều qua, tôi bảo người đưa các cô đầu lên huyện Yên Định. Tri huyện là người thân ông ấy. Rồi tôi lên cùng các quan hát. Xong, tôi bảo chi con Khai nó cũng không chịu. Nó nói, quan phủ Thiệu dạy nó đi hát phải giữ danh giá để bảo tồn nghệ thuật của ông bà. Nếu nghe lời quan lớn, không những đắc tội với ông bà mà còn có tội với quan sở tại nữa. Ông thật đa sự quá. Tại ông mà tôi mất ngủ cả đêm không được việc gì. Nói xong, tôi chưa kịp trả lời, ông ấy cáo từ. Tôi mới biết là ông ấy ở huyện Yên Định về, đi qua phủ Thiệu Hóa, ghé vào nên sớm thế. Về sau, tôi nghe có người cho biết, vì cô Khai có người cậu ruột đang làm phó tổng tử cốc. Ông tổng đốc đòi phó tổng ấy đến, tính dỗ dành hay hăm dọa ra sao, mà cô Khai bất đắc dĩ phải chiều lòng tổng đốc. Mối tình thầm kín trong một thời gian ngắn mà nghe nói cô ấy phẫn uất lắm. Đến khi ông tổng đốc ấy về hưu, không biết cô Khai đi đâu. Cách đây ít lâu, thấy ở Huế và Đà Nẵng có đường mang tên cô Khai. Tôi ôm lại nhân cách của cô đầu tên Khai cũ. Ngờ rằng phải chăng cố nhân vì ra làm cách mạng mà bị người Pháp tàn hại. Đó chỉ là mối ngờ không căn cứ xác thật. Nhưng nếu đúng như thế, thì người kia mà có hành động này, thì thật đẹp cả hình thức lẫn tinh thần. Tôi vì thấy ông tổng đốc hành động, có thể gọi là đê tiện như thế, không muốn làm việc với ông ấy nữa. Nhân có cụ thượng thư bộ lại, trước có làm tổng đốc Thanh Hóa, lấy tình thầy trò cũ viết thơ trình bày với cụ lại. Tôi ở Thanh Hóa đã 10 năm, nay cha tôi 80 tuổi, đã già yếu rồi. Xin cụ niệm tình để tôi về một tỉnh cho gần nhà, có dịp thăm cha. Vì tôi nghĩ Quảng Trị cùng Quảng Ngãi dân rất nghèo, các quan ở đó được đổi ra Thanh Hóa chắc thích lắm. Quả nhiên, bộ lại thương qua tòa khâm. Đổi tôi về tri phủ Triệu Phong, Quảng Trị. Tòa khâm phúc ý. Tôi xuống chào công sứ, xong trở về, đã thấy tổng đốc lên chơi, khuyên tôi nên ở lại. Tôi lấy cớ xin về gần nhà để tiện thăm cha già mà từ tạ. Ông ấy ra về, có vẻ không vui. Tôi ở Thiệu Hóa gần 3 năm, đổi vào phủ Triệu Phong. Triệu Phong là phủ sở tại của tỉnh Quảng Trị, đất xấu, dân nghèo. Nhưng trong dân phần đông có học và nhiều người trí thức. Có núi Mai Sơn, sông Hãn Giang tình tứ. Lại thêm cửa Việt, tuy không tàu buôn, tàu binh vào ra, mà cát trắng nước trong, bờ biển không sâu, sóng không lớn, người tắm biển rất yêu thích. Tôi có làm một cái nhà tranh nhỏ, cột tre vách nứa ở cửa Việt. Mùa nắng nóng nực, tôi và gia nhân cứ chiều thứ bảy, sau giờ làm việc, đến nghỉ mát ở đó tới sáng thứ hai mới về phủ làm việc. Từ Triệu Phong đến Huế, hơn 30 cây số ngàn. Chủ nhật, tôi hay đi Huế thăm bạn làng thi. Các cụ ở Huế như cụ Ưng Bình, Thái Văn Toản, Nguyễn Hy và các bạn tôi, nghe nói cửa Việt đẹp cũng ra chơi, hứng mát, tắm biển, ăn cá tươi, ngủ cát trắng. Ngày nọ, nghe có cá ông lụy, sóng dạt vào bờ. Người làng sở tại làm đám ma cho cá, gọi là nhân ngư. Quan tài tẩm liệm và lễ vật cúng tế, không khác đám ma người ta. Hễ ai thấy trước, theo tục lệ, được làm trưởng nam, cũng khăn áo chế để tang. Còn dân làng đều đến lo đưa đám. Người ta cho là người thấy trước sẽ được nhiều hạnh phúc, vừa lợi lại vừa danh. Bình Nhật, nhân dân đối với cá ông thành kính lắm. Khi ra biển đánh cá hay làm việc gì, họ đều vang vái ông bảo hộ. Cũng nghe truyền là khi vua Gia Long bị Tây Sơn đuổi ra đảo Phú Quốc, gặp sóng lớn, nhờ cá ông nâng đỡ mới khỏi đắm thuyền. Theo khoa học ngày nay thì vì sóng lớn, cá ông phải dựa vào thuyền cho khỏi ngất ngư. Đến khi vua dẹp xong Tây Sơn, nhất thống quốc gia, mới phong cá ông làm Dục Bảo Trung Hưng Chi Thần, nghĩa là thần giúp đỡ cuộc trung hưng của vua. Từ đó có lệ định là mỗi khi có cá ông lụy, chánh phủ cấp 20 quan tiền tuất giao làng sở tại chi phí việc chôn cất. Lúc ấy, chính tôi có cấp tiền tuất. Nhân chuyện cá ông, tôi nhớ lại lúc trẻ, tôi thấy văn tế thần tại đình làng có biên hai vị thần Lan Lại Nhị Đại Tướng Quân. Lan là giống lan ở rừng, Lại là giống rái ở biển mà được phong tướng quân, chắc có công đức chi trong cuộc trung hưng vua Gia Long. Mà sau khi phong, vua có chỉ thị cho dân gian thờ cúng chăng. Cũng văn tế ấy, thấy có đến mười mấy vị thần. Ngoài các thiên thần như Ngũ Hành Tiên Nương, v.v., còn có nhân thần như Quan Thánh Đế. Quan đều người Trung Quốc, chớ không thấy người Việt. Có lẽ chỉ có tàu và súc vật là đáng thờ, đáng tế ư. Triệu Phong lúc ấy có một vụ kiện điền thổ của làng Giáp và làng Ất. Hai làng tranh nhau một số đất ruộng khá nhiều ở chỗ giáp giới. Vụ này xảy ra 2 năm trước khi tôi đến. Án do quan phủ cũ đệ lên tỉnh. Tỉnh duyệt đệ về bộ đã được bộ hộ xử chung thẩm. Vậy chỉ còn đến vua là hết. Nhưng xưa nay chưa hề nghe việc điền thổ mà phải đưa lên tòa tam pháp. Sau khi án chung thẩm tống đạt, làng Ất là bên thua kiện không phục tình, không tuân lệnh, cứ đem dân ra tranh ruộng đất. Vì cả hai làng đều lớn, dân đông, nên mỗi lúc kéo người ra, gậy, bù cào, cuốc chĩa với nhiều võ sĩ. Rồi khi sáp trận là đổ ào tới, đánh tơi bời. Thôi thì máu chảy, bụi mù trời, tiếng la dậy đất như đám giặc nhỏ. Cuối cùng, những kẻ bị thương thì nằm vạ. Ghê gớm nhất là có lần hai đạo quân đã sắm sẵn gậy gộc, dây thừng dàn quân sẵn sàng, sát khí đằng đằng trước mặt quan phủ cũ. Quan phủ sợ có biến, bẩm lên tỉnh. Quan tuần vũ, ủy quan án sát tới hiểu trấp. Nhưng mặt quan cấm, dân cứ hùng hổ kéo ra, khiến hai vị cha mẹ dân phải hoảng hốt rút lui. Sau đó, chính quan tuần vũ, đầu tỉnh nhỏ, thân hành đến tận chỗ tương tranh, đòi nhân dân hiểu thị. Nhưng chỉ có làng Giáp là làng kiện đã thắng, tới hầu. Còn làng Ất không một người tới. Quan tuần vũ đợi mãi, không nói chi được phải rút về. Tôi nghe rõ đầu đuôi công việc. Biết sự tình xảy ra là do quan trước có tư tâm nên dân không phục. Tôi nghĩ lâu nay bên thua làm dữ quá, bên hơn hẳn nhiên cũng đã mệt mỏi, chán ngán rồi. Bây giờ cứ xử cho công bình sẽ yên. Tôi căn cứ trên mấy điểm sau đây. A. Điền thổ dĩ tịch vi định, nghĩa là ruộng đất phải căn cứ vào bộ tịch mà xử đoán, chứ không thể vào chỗ mơ hồ nào. B. Lý vô nhị thị, nghĩa là lý chỉ có một, chả lẽ hai bên cũng có lý. Tôi áp dụng những kinh nghiệm đã rút được khi còn ở Thanh Hóa, xin miễn kể dài dòng. Tôi chỉ nhắc lại là tôi đã bỏ án chung thẩm, lấy lý và sổ bộ ra bàn bạc với dân từng làng ở tại đình của họ nhiều ngày. Đối với làng Giáp, theo lối xử của tôi thì họ sẽ mất mười mấy mẫu ruộng so với án chung thẩm, nên họ không chịu phục tùng. Tôi bảo, thôi, tôi để các ông một ngày mai nữa, nhóm nhau tra cứu, trù nghỉ, rồi ngày mốt lên phủ trả lời. Nếu các ông cãi lại đến chỗ tôi bị bế tắc, không trả lời được, tôi sẽ để các ông thắng kiện, chớ tôi có binh vị chi làng ớt đâu. Họ bằng lòng. Đến ngày hẹn, họ kéo lên phủ. Vừa thấy họ, tôi nói, các ông định sắp đem câu này trong bộ, câu kia trong khế để cãi lại mấy câu tôi nói hôm trước. Nhưng thực sự, các câu ấy ý nghĩa rõ ràng, chả dính líu gì tới đất ruộng mà các ông muốn viện dẫn cả. Các người ấy nói, quả chúng tôi định đem các câu trình quan xét, nay quan nói ra trước thì chúng tôi còn nói chi được. Tôi nói, tôi biết vụ kiện này, các ông bị người ta phỉnh gạt, tốn kém cực khổ, tôi cũng thương tình. Tôi sẽ hiểu làng ớt nhường hai mẫu ruộng cho các ông để tỏ tình thân thiện. Dân làng đồng thanh ưng thuận. Sau đó, tôi cho sức hai làng họp lại ở biên giới để dựng mốc giới. Tới nơi, thấy họ quá vui vẻ. Tôi khuyên lấy tiền công làm một bữa cơm hòa hảo để cho dân hai làng cùng dự. Chưa bao giờ tôi thấy có sự vui chung thân thiện như sau những năm xung đột dai dẳng này. Tôi ở Triệu Phong mới được 11 tháng, thăng bổ án sát tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Theo cách tổ chức hành chánh của các triều trước và triều Nguyễn gần đây, thì mỗi tỉnh lớn có 3 quan tỉnh là tổng đốc, bố chánh, án sát. Tỉnh nhỏ chỉ có tuần vũ và án sát. Tỉnh nhỏ hơn nữa chỉ có quản đạo, thường ở miền thượng. Các quan tỉnh đều có ấn riêng để hành dụng. Ấn tổng đốc khắc chữ tổng đốc quan phòng. Ấn bố chánh có chữ bố chánh sứ. Án sát có chữ án sát sứ. Tuần vũ, quản đạo đều khắc tuần vũ, quản đạo như trên. Sắp đặt thế là muốn cho các quan tỉnh có quyền xem xét lẫn nhau. Như tổng đốc có làm việc chi trái phép, thì bố chánh hay án sát hay cả hai có thể làm đàn hạch tâu vua, tránh nạn độc đoán. Vì lúc bấy giờ, quyền tra xét và thưởng phạt đều do vua. Đến thời Pháp thuộc, tuy người Pháp vẫn để hành chánh y cũ, song họ muốn tập trung quyền hành cho vị chúa tỉnh để dễ sai khiến. Họ đã ở bên cạnh, còn lo chi ai độc đoán nữa. Vì vậy, cuối năm, tổng đốc có quyền sát lý lịch bố chánh, án sát trở xuống, để tư lên cấp trên. Còn tổng đốc, chức, thì hàm chánh nhì, tước, ngang với thượng thơ, tức bộ trưởng, các bộ, để cho trong triều ngoài quận quyền bính ngang nhau. Tuần vũ hàm tùng nhì, bố chánh hàm chánh tam, án sát hàm tùng tam. Tổng đốc tuần vũ quản đạo, tức là tỉnh trưởng bây giờ. Tôi ở hai huyện, hai phủ, cộng 10 năm, tại tỉnh Thanh Hóa, là tỉnh cực bắc trung kỳ. Nay thăng án sát Bình Thuận là tỉnh cực nam trung kỳ. Phong tục, tập quán trong dân tuy đại lược giống nhau, song cũng ít nhiều khác nhau. Ở Thanh Hóa, hầu hết nhân dân chuyên làm nghề nông, chăm học, cho nên cần kiệm, chất phác, đối xử nhau lễ độ. Người Bình Thuận cũng nhiều kẻ làm nông, song đánh cá và buôn bán không ít. Làm nông thì đất tốt, mùa được, sinh hoạt dễ dàng. Nghe nói có nhiều sở ruộng quá tốt, đến mùa gặt rồi không phải cấy lại, mặt lúa rớt mọc lên. Chỉ cần bừa qua cho chết cỏ, đến mùa lúa chín thì gặt. Phan Thiết là thành phố mà cũng là cửa biển của Bình Thuận. Cửa biển này là chỗ nhiều cá nhất trong nước ta. Có người còn dám bảo nhiều cá nhất trên thế giới. Các chủ có thuyền lớn, sắm nhiều thứ lưới và đồ đánh cá. Thường mộ đôi 30 người làm công chia lời. Có chủ trong một đêm gặp thời may, kiếm được những vài nghìn bạc. Trong khi một người cuốc đất thuê mỗi ngày chỉ kiếm 2-3 cắc bạc. Đồng bạc lúc ấy giá trị to. Lại có một nghề thú vị là mót cá. Nghề này thật khỏe. Đây là một thanh niên khỏe mạnh. Anh cứ ăn chơi thả cửa đi. Đến 3-4 giờ chiều, anh ra bãi biển, đón các thuyền đánh cá về bến. Khi họ bốc cá lên, thấy có cá nào rơi rớt thì lượm. Nếu không đủ số thì xin, xin không được thì ăn cắp, thì giật tạm ít con rồi đem ra chợ bán. Trung bình, họ bán được chừng 2 đồng. Thế là anh ta vào tiệm ăn 2 mọi. Hàng cơm lớn nhất có món ăn danh tiếng là sườn chua. Ăn một bữa thịnh soạn giá 1 đồng. Còn đồng kia thì đi xem hát bội hoặc hát cải lương hoặc đi nhậu. Các tay ăn chơi du đãng này cùng các ngư phủ và các anh cu li xe phần lớn là dòng dõi khét tiếng của cụ Lưu Linh. Chiều nào cũng nhậu say rồi la hét om sòm. Đi ngang đi dọc, rồi cứ nhè chửi cha đứa nào trồng tre giữa đường. Hoặc nhóm nhau chuyện trò rồi cãi lẫy, đánh nhau ồn ào cả phố. Cảnh sát tới nơi thì máu đã chảy rồi. Phải làm biên bản giải về bót. Sáng ra tỉnh rượu, lại lục xin tha. Cảnh sát thương hại cho về. Thấy cái nhục, cái khổ thì ghét, thì thù chai rượu. Nhưng vài bữa sau, cơn thèm nổi lên, miệng khô, lưỡi đắng, lại nhậu, lại say, lại la hét đánh nhau như trước. Đời Pháp thuộc, không cấm hút nha phiến. Đại bài, tiểu bài, đều có bán thuốc ấy. Đêm kia, tôi đi với bạn dạo chơi ngoài phố, thấy trong một cái nhà gần hàng cơm hai mọi, trên hàng chục căn phản, có trên cả chục bộ bàn đèn, người nằm hút la liệt ngổn ngang, chớ không có cách giấu giếm, quất lấp như các tỉnh miền ngoài. Vì sinh hoạt dễ dàng, nên người Bình Thuận tỏ ra xa hoa và ít ham học. Do đó có một số người tính tình thô bạo, nóng nảy. Nhưng đại đa số cũng thuần hậu như dân các tỉnh. Nổi tiếng nhất xứ này là nước mắm. Món ăn này thật nhiều và khá ngon. Rất nhiều nhà sản xuất, nhưng danh tiếng hơn hết là hiệu Liên Thành của công ty Liên Thành. Công ty này thành lập khoảng năm 1905 đến năm 1906 do công cuộc vận động Duy Tân của các cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Nước mắm Phan Thiết cung cấp cho Sài Gòn nhiều nhất. Các thành phố khác kể cả Hà Nội, Hải Phòng cũng đều có tiêu thụ. Chủ các vựa chứa mắm vào những cái tỉnh bằng đất, trét vôi ra ngoài thật kín, dán nhãn rồi đem bán. Hình như đó là phương cách giữ mắm khỏi hư mà thêm thơm ngon. Đến nay vẫn còn hình thức ấy. Bình Thuận còn sản xuất xoài ngon và bản cầu. Chú thích, tức mãn cầu, biên tập viên, hết chú thích. Cũng giống bản cầu Quảng Nam, nhưng lớn bằng 2/3, nhiều cơm hộp nhỏ, lại thơm ngọt. Ai đến tỉnh này cũng để ý nhiều nhất đến người Hời, hay Chàm, hay Chim Thành. Ở huyện Tánh Linh, cả một huyện đều dân Chim Thành. Phủ Hòa Đa cũng có mấy tổng Chim Thành. Nhân có công vụ ở Tánh Linh, tôi ghé vào nhà người Chim Thành, thấy nhà đóng cửa. Giữa nhà đặt nhiều bàn thờ và chất đồ chật ních. Còn người ta thì chun vào các xó xỉnh chật hẹp nằm ngủ. Tôi nghe có mùi hôi, Hỏi ra mới biết, trong nhà có thây người chết. Theo tục lệ của Chiêm Thành, người chết rồi không chôn, phải để lại cúng tế, làm phép rồi sẽ hỏa táng. Xem cách ăn ở lẫn lộn kẻ sống, người chết ấy, thật trái với vệ sinh. Tôi đòi chủ nhà và quan huyện tánh linh. Người kinh sống ở Chiêm Thành đã lâu, đem cách thức vệ sinh hiểu nói và sức lập tức tán thây chết. Nếu để chậm sẽ bị tội lỗi. Nhưng sau khi tôi về rồi, chưa chắc họ đã tuân theo vì họ còn mê tín quá. Mỗi đầu năm lại thấy người Chiêm Thành, có lẽ từ Tánh Linh, Hòa Đa, kéo cả hàng mấy trăm người xuống các đồng ruộng đã cắt lúa gần thành phố Phan Thiết. Đôi ba người đóng một cái trại rộng khoảng 6-7 thước vuông, che vải kín, đặt nhiều bàn ra cúng vái. Lễ vật không có chi nhiều mà cúng mãi một ngày, hai đêm mới đem nhau trở về. Trong đám người hời, có một người đàn bà chừng 30 tuổi, nghe người ta gọi là bà công chúa. Bà ấy được người xưng công chúa, có lẽ con cái các dòng vua cũ. Bà ta còn giữ một cái mũ bằng tóc, cẩn vàng của vua Chiêm Thành. Tôi hỏi, họ đưa cho xem, rồi lấy đem về giữ rất cẩn thận. Người ta đồn là người Chiêm Thành còn nhiều vàng bạc chôn trong núi, song không ai dám trộm cắp vì sợ ma hời quấy nhiễu. Phan Thiết có lầu ông Hoàng ở sát bãi biển. Một dãy nhà đồ sộ, lầu gác chập chồng, kiến trúc theo kiểu Âu Tây. Nghe nói sau khi nước Pháp có cách mạng, trong hoàng tộc Pháp có một ông Hoàng sang Việt Nam đem theo rất nhiều tiền bạc. Đến Phan Thiết, ông thuê kiến trúc sở lầu ấy, tổn phí rất nhiều rồi ở cùng một bà vợ người Việt. Không rõ sống chung được bao lâu, ông ấy lại về Pháp, giao sở lầu ấy lại cho bà vợ quản nghiệp. Rồi bà vợ chết, có lẽ không con, sở lầu ấy sung công. Chính phủ Nam Triều vẫn phái lính canh giữ. Lúc tôi cùng các bạn đến chơi, quả có một người lính gác. Trong đó, những đồ dùng như chén, bát, muỗng, nĩa, ly, tách, v.v. của ông Hoàng để lại, họ còn giữ y. Thời ấy, quả chưa có bao nhiêu tay ăn cắp. Chúng tôi cũng có mượn một số đồ dùng tạm rồi trả lại. Tuy là một thành phố công nghệ, Phan Thiết cũng vẫn có liên thành thi xã, như Hương Bình thi xã ở Huế. Thi sĩ là mấy cụ hưu lão, mấy thanh niên công chức, và hai nữ sĩ là Tùng Trang, giáo viên, và Ngụy Khanh, thương gia. Hai nữ sĩ ấy đều làm được thi quốc âm, mặc dầu chưa hay mấy. Nhưng bù lại, cả hai đều là người đẹp, tánh vui và cùng quá chồng. Trong khi sướng họa, các ông thi văn khá, thôi thì sẵn sàng dìu dắt cho hai nữ sĩ tiến bộ. Lúc thi xã ấy nhóm họp ở lầu ông Hoàng, họ cho người mời tôi. Khi rảnh việc quan, tôi liền hoan hỷ đến dự. Lúc ấy, có ông bạn tôi là Trần Trinh Cát, hiệu Minh Châu. Trước thi đỗ thủ khoa trường Thừa Thiên, bây giờ làm việc tại Ngự Tiền Văn Phòng Triều Bảo Đại. Xin phép vào Phan Thiết thăm bà con và tôi. Ông ấy là một thi bá của Hương Bình thi xã. Thi xã mời ông ấy và tôi sang lầu ông Hoàng. Trong lúc sướng họa, chúng tôi âm thầm sửa chữa thi của hai nữ sĩ. Thế là Minh Châu xem tới, khen không tiếc lời. Tôi đề nghị Minh Châu tiên sinh là người tri kỷ của hai cô. Vậy khi nào Minh Châu về Huế, nhờ hai cô thay mặt thi xã đi đưa tới ga Mường Máng. Hai cô vui lòng. Buổi chia tay có vẻ bâng khuâng tình người đi kẻ ở. Chúng tôi trở về nhà, liền làm một bài thi Hán văn, dịch ra quốc văn, ký tên Tùng Trang như sau, gửi cho Minh Châu. Thân gái lên cao sợ hiểm nghèo, Vì yêu Thi Bá phải lần theo, gió đưa Quan Thị phương xa tới, mây lấp ông hoàng cảnh vắng teo, mường tượng bóng người, hoa đứng sững, la đà tơ liễu, thiếp nằm queo, tình sâu chưa dám sâu như biển, trân trọng đưa nhau đến nửa đèo. Tùng Trang. Minh Châu được bài thơ hết sức cảm động, nhóm họp cả thi xã phê bình, khen những là cảm tình tuy sâu xa mà ở trong khuôn phép lễ giáo, thật đúng với thi cổ nhân, vân vân. Chúng tôi biết là Minh Châu, lầm tưởng thật là thi của Tùng Trang mới sốt sắng đến thế. Chứ nếu biết là của bọn thi sĩ đực thì đừng có hòng. Chúng tôi được một bữa cười. Ở Bình Thuận, tôi có xử một vụ án có thể nói là hết sức rắc rối và bi đát. Nạn nhân bị đánh chết oan uổng mà đã 7 năm không ai đã động gì đến. Tôi được một lá thư nặc danh tố giác, mở cuộc điều tra bắt phạm nhân kết án. Vì các chi tiết giống ít nhiều với các vụ đã xử, đã ghi lại trên kia nên tôi không thuật lại, e nhàm. Chỉ có điều đáng nói là khi khám nghiệm thì người bị giết chết đã bị chôn đứng gần bãi biển. Bộ xương còn y nguyên và quả có thương tích. Theo thủ tục hành chánh lúc bấy giờ thì ở phủ, huyện nhiều việc, tỉnh ít việc. Vì việc chi cũng do phủ huyện thọ lý xét đoán, làm giấy tờ bẩm tỉnh, tỉnh duyệt lại, hoặc y, hoặc bác, hoặc sửa chữa, rồi thương tòa sứ và tư bộ sở quan. Như việc hình thì tư bộ hình, nếu cần. Tôi làm án sát, trên có quan tuần giữ quyền quyết định tối hậu, dưới có phủ huyện nên khỏe lắm. Mỗi ngày đến bàn giấy vài giờ, để các tỉnh thuộc hầu chữ, rồi tôi lên lầu xem sách. Không đủ xem, tôi thuê truyện quốc ngữ về xem. Người Pháp thường bảo, quan lại Việt Nam làm việc cho chữ. Ý nói quá phong lưu, chỉ cho một hai chữ là rồi. Nghĩa là khi các thầy thư ký thảo xong, có thông phán, kinh lịch, đều là chánh văn phòng và bác, cửu phẩm, đứng chữ, đem trình tôi. Xem thấy đúng lý, tôi phê trình kháng hay trình chiếu. Nghĩa là tôi đã xem rồi, trình quan tuần xem. Đôi khi thấy việc họ làm không đúng, tôi mới phải phê nhiều chữ, để họ xem mà sửa chữa lại. Có một thời gian ước chừng hơn một tháng, quan tuần bị bệnh. Công việc tỉnh tôi phải làm hết nên khá bận. Đêm kia, lúc 9 giờ, quan sứ cho người mời quan tỉnh đến tòa hội thương việc gấp. Tôi phải đi một mình tới tòa, thấy các chủ sự người Pháp rất đông, đường thì thầm bàn tán ra vẻ bí mật. Quan sứ nói riêng với tôi. Thành Ba Lê thất thủ khi chiều. Hiện nay ở Pháp có hai phe, một phe chủ hòa, một phe chủ chiến. Phe chủ chiến điện sang Đông Dương bảo chúng ta phải lo sắp đặt việc chiến. Nhờ quan lớn, về tỉnh nhóm họp các cơ quan, đoàn thể, thân hào, bàn định thế nào phúc về tòa sứ để chúng ta phúc điện qua Pháp. Tôi thưa, việc này quan trọng ở mấy ông người Pháp, còn chúng tôi tài hèn, sức yếu, chỉ có thể theo các quý quan thôi. Quan sứ cười rồi tuyên bố giải tán. Tôi về tỉnh, chưa nhóm họp chi, thì 6 giờ sáng tòa sứ lại cho mời tôi. Tôi đến tòa, quan sứ nói. Bây giờ bên Pháp quyết định giảng hòa rồi. Thôi, chúng ta không cần nhóm họp làm chi nữa. Tôi đáp. Xin vâng. Thật ra, nước Pháp mất hay còn, đánh hay hòa, thắng hay bại, tôi thấy đối với tôi cũng đều như nhau cả. Vài tuần sau, quan tuần và tôi đến tòa hội thương theo thông lệ. Quan sứ nói, Nay Pháp đình tư qua Đông Dương, muốn nhờ mỗi tỉnh giúp một số xe hơi để cung cấp cho quân đội. Xin quý vị liệu định thế nào? Quang Tuần nói, tôi tưởng nên sức các phủ, huyện mời các nhà hào phú tới quyên. Công sứ hỏi tôi, quan án nghĩ sao? Tôi thưa, Quang Tuần trình bày vẫn đúng, vì phương pháp ấy lúc trước có làm và có kết quả. Nhưng các nhà hào phú phần đông ke kiết, nếu phủ huyện không ép buộc thì quyên không được bao nhiêu, mà ép buộc thì lại mang tiếng, họ than phiền thế này thế nọ. Tôi nghĩ nên làm cách khác. Quang Tuần hỏi cách gì, tôi đáp. Bình Nhật, tôi biết trong các công chức ở tỉnh và tòa, nhiều vị biết hát bội, vì đó là thú tiêu khiển rất được ham thích khi rỗi rảnh. Tôi xin tổ chức một ban hát công chức, luyện tập trong 2 tháng, rồi hát ở tỉnh đôi 3 chỗ, chừng 5-6 đêm, bán vé lấy tiền. Sau giao cho các phủ huyện đem về tùy sự thuận lợi mà tổ chức để bán vé. Như thế đã có nhiều tiền mà chả ai phải than phiền gì. Nguyên tôi Bình Nhật ham thích hát bội lắm, nên tập luyện, biết hát và thông hiểu nghệ thuật ấy. Các công chức biết hát thường đến chơi với tôi, xem tôi như ông chủ gánh hát của họ. Vậy nhân cơ hội này, tôi tập họp cho vui, hoạt động cho thỏa thích, chớ chẳng nghĩ gì đến nước Pháp mẫu quốc xa xôi kia. Chúng tôi có mời thêm 2 đào, một kép ở Bình Định xen vào luyện tập, nên hát khá lắm. Khi tổng cộng số tiền bán vé thâu được, công sứ bảo, đây là tại họ ưa xem hát, phải bỏ tiền ra mua vé, chứ chúng ta có ép buộc gì đâu. Công sứ nói thế, chứ thật sự ông biết chán là cái gì đã vào tay ban tá ở tỉnh và các quan phủ, huyện và làng xã rồi, thì cầm chắc là không muốn coi, cũng cứ ngửa cổ ra mua vé. Có điều tiếng than phiền ít hơn, nhỏ hơn là nếu đè cổ ra quyên. Lúc ấy, có một hưu quan, bạn tôi, đưa cho tôi xem một lá thư nặc danh, ký tên Vu Sang Nữ, gửi cho ông ấy. Trong thư có một bài tiểu dẫn là lời nói đầu, theo thể lục bát và một bài thi thất ngôn bát cú luật đường. 2 bài ấy văn lý thật là lâm ly khẳng khái và tỏ tình một cách thống thiết với bạn tôi. Bạn bảo họa và đưa cho các ông khác sách họa nữa. Tôi nghĩ là ông nhà nho nào đó kiếm chuyện trêu ghẹo bạn tôi chơi, cho nên tôi phúc đáp bằng bài sau đây. Đa tình chi lắm bạn Vu Sang, gian díu làm chi phải thở than, tính cuộc 100 năm khuôn bánh vẽ, với ông 60 cái xuân tàn. Dấu tên có kẻ đang tìm kiếm, lỗi hẹn nào ai đã phụ phàng. Thôi chớ vuốt râu cười khúc khích, thần tiên âu cũng việc hoang đàn. Vì người ký tên Vu Sang Nữ mà sách có chữ Vu Sang Thần Nữ, nên câu rốt có ý chế rỉu việc ấy. Ít lâu sau, bạn tôi buồn rầu cho tôi biết một sự thật bi thương về Vu Sang Nữ. Đó là một nữ sĩ bằng xương thịt, học giỏi thơ hay. Trước đây 10 năm, cô gặp bạn tôi, thơ văn sướng họa, kết nghĩa tâm giao. Cũng có lần 2 người định với nhau về việc 100 năm tơ tóc, nhưng vì vợ cả bạn tôi không thuận mới thôi. Chẳng may từ 2 năm lại đây, Vu Sang Nữ bị bệnh lao. Vào chữa trị tại nhà thương Sài Gòn không lành, phải về nằm nhà thương Pleiku. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta gửi mấy bài thi nặc danh ấy cho bạn tôi. Rồi trút hơi thở cuối cùng. Vu Sang Nữ nhờ ông bác sĩ nói lại với bạn tôi. Ông ta nặng tình với bạn tôi lắm. Khối tình ấy sẽ mang xuống tuyền đài, vân vân. Khi biết rõ đầu đuôi, tôi rất ân hận trong lòng, nên gửi bài sau đây cho bạn tôi. trước xin lỗi, sau chia buồn cùng bạn. Vì trước đó không lâu, vợ tôi từ trần nên có câu thứ sáu. Bài thi như sau. Những tưởng văn chương bực lão thành, nào hay cân quắc lắm tài tình. Đã lầm người ngọc coi trời nhỏ, lại tiếc nàng tiên khuất núi xanh. Xin lỗi với ai không thấy đó, chia buồn cùng bạn lại thương mình. Một thiên tình sử gần xa đọc, người mất mà còn mãi cái danh. Vợ tôi đối với gia đình là một người hiền đức, lại có lòng muốn làm việc công ích. Ngay như chùa Phật Phan Thiết có một sở nhà cần tu bổ, hòa thượng yêu cầu vợ tôi đi với các bà khác đến các nhà phú hào khuyến quyên. Dầu không phải tín đồ Phật giáo mà bà cũng đi liền. Kết quả quyên được nhiều tiền và vợ tôi cảm bệnh. Tôi lập tức đem vào nhà thương Chợ Rẫy. Các bác sĩ hết lòng điều trị mà không lành. Chỉ 3 ngày là từ trần. Bà mới có 42 tuổi, có 7 trai, 3 gái. Nghe tin các vị sư sãi chùa Phan Thiết đều đến tụng kinh cầu siêu. Lại có các hòa thượng các tỉnh miền Trung đang nhóm hội ở chùa Phan Thiết cũng kéo lên tụng niệm. Lại vì lúc ấy đang chiến tranh, chánh quyền Pháp ở Đông Dương được lệnh phải đối xử với các quan Nam Triều hết sức thân thiện, nên quan sứ Phan Thiết đưa giấy cho tất cả Tây Đầm ở Bình Thuận phải đi đưa đám vợ tôi cùng các quan lại Việt Nam. Mộ vợ tôi ở trước thành tỉnh Bình Thuận. Khi qua lại trông thấy, tôi rất xúc động. Mỗi lần xúc động thì có thơ. Thơ chữ có, nôm cũng có. Nay xin lục một bài để làm kỷ niệm thôi. Giữa bước đường đời bạn bỏ tôi, lòng tôi đau khổ mãi không thôi. Tờ mờ dưới nguyệt loan chia bóng, rên rỉ bên trời quất lẻ đôi. Con cũng chim bay khôn bỏ tổ, chồng là mây nổi bạc hơn vôi. Thôi thì hiền đức như ai đó, hẳn đã tiêu diêu giải thoát rồi. Lúc ấy, cha tôi đã 80 tuổi. Tôi xin quan sứ, quan tuần tư về Huế, cho tôi đổi về chỗ gần nhà để có dịp thăm viếng cha già. Họ đưa tôi về giữ chức Phủ Thừa tỉnh Thừa Thiên. Phủ Thừa là tá nhị cho Phủ Doãn để giúp Phủ Doãn. Dưới Phủ Doãn một bậc, cũng hàm tùng tam như án sát. Song khi lập bang ở triều để chầu vua, thì được đứng trước án sát. Tôi ở Bình Thuận 4 năm 1 tháng. Tôi thích Huế vì có làng thi, có trường hát, có đông bạn bè, lại có thêm sông Hương, trăng thanh, gió mát, cũng đủ di dưỡng tinh thần. Tôi mua một chiếc ghe có mui kín đáo, giá 30 đồng bạc. Sau giờ làm việc, tôi cùng người nhà xuống chèo ra hứng mát, hoặc theo sau các thuyền của Vương Tôn, Công Tử, nghe đờn ca, hát sướng. Ngày kia, tòa mật thám Huế tư giấy mời tôi đến tòa ấy, để hội đồng xét hỏi mấy người làm cách mạng chống Pháp. Những vụ mà phạm nhân người Việt, tòa án Nam Triều mới có thẩm quyền. Nhưng người Pháp lấy cung khai, lập hồ sơ xong, xem như Pháp đã dự liệu án tiết xong, mới giao cho Nam Triều xử án. Tôi đến, thấy 4 viên mật thám người Pháp tra hỏi một cô gái chừng 20 tuổi, trẻ đẹp, có đeo nữ trang, chắc là con nhà giàu. Tôi thấy họ cầm thước đập trên 5 đầu ngón tay cô ta thật mạnh, có thương tích, khiến cô ta la thét thật thê thảm. Tôi bảo, các ông tra tấn phạm nhân đau quá, chịu không nổi, rồi không có tội nó cũng phải nhận có tội, thì lời khai của nó không đúng sự thật. Tôi không dám dự hội đồng này. Các viên mật thám đều lộ vẻ tức giận. Một người hỏi, ông binh làm chi bọn phản quốc? Tôi nói, các ông muốn làm chi tùy ý, tôi không dự, xin về. Nói xong, tôi về thuật lại với quan phủ Doãn nghe. Quan Doãn nói, quan chống đối với họ làm chi, e có sự nguy hiểm. Tôi nói, tôi thấy chúng làm trái phép, không chịu được, phải nói thẳng, dầu có bị thiệt hại cũng cam lòng. Sau đó, không thấy mời tôi nữa, mà cũng không thấy xảy ra chuyện chi. Chắc chúng đã làm bậy nên phải nín luôn. Sau hơn một tháng, tòa mật thám Huế đưa qua tỉnh Thừa Thiên tập hồ sơ gồm đủ những lý lịch và lời cung khai của 6 phạm nhân can tội phá rối cuộc trị an, nhờ tỉnh kết án. Tôi xem hồ sơ, thấy có người thú nhận. Người không nhận, tình tội không rõ ràng gì cả, mà tòa mật thám định trước tội danh người thủ phạm 20 năm khổ sai. 3 người thứ hai đều 9 năm tù, 2 người thứ ba 3 năm tù. Tuy trong tờ tư nói đó là đề nghị, còn y hay thêm bớt là do tòa án Thừa Thiên quyết định. Song như thế cũng đã tỏ ra thái độ cường quyền. Tôi trình quan phủ Doãn. Tòa mật thám định trước như vậy là không hợp lý. Tôi xin sửa chữa lại hết cho đúng tình tội người can án. Quan Doãn nói, tòa mật thám Huế coi cả Trung Kỳ, ông chánh tòa, Tọc Ni ấy, rất được khâm sứ kính nể. Vì ông ấy ở Việt Nam quá lâu, biết rõ tình tục trong xứ. Việc chi quan khâm sứ đều hỏi ông ấy. Chúng ta nên y theo họ cho xong, đừng chống đối làm chi. Tôi nói, làm như vậy thì thất thể mà lại không công bình. Tôi xin theo ý tôi, đề nghị tội danh các phạm nhân. Nếu cụ không theo đề nghị tôi, mà y theo lời đề nghị của tòa mật thám, thì xin giáp tự trong án như luật định. Giáp tự là khi hai quan tòa ý kiến bất đồng thì viết rõ trong án, ông này định thế này, ông kia định thế kia, để bộ quyết định chung thẩm. Quan Doãn cười, nói sang chuyện khác. Đến ngày phiên tòa, đem phạm nhân ra xử, Quan Doãn và tôi nói qua, nói lại không đi tới đâu, phải cho đưa phạm nhân ra ngoài để tòa xét lại hồ sơ. Chúng tôi bàn tán một lúc, không xong, phải tuyên bố hoãn lại phiên tòa sau. Chiều kia, thấy Quan Doãn đến nhà riêng bảo tôi. Tôi với Quan là bạn thân, ai cũng biết, lại nhà Đồng Châu, tức cùng ở một tỉnh nữa. Nếu nay giáp tự trong án là ý kiến bất đồng, tôi sợ bên bộ các quan cười chúng mình, lại e họ còn bày đặt chuyện này, chuyện khác. Tôi biết quan tính thẳng, nhưng kỳ này hãy vì tôi mà y cái án của tòa mật thám cho rồi. Bữa qua, tôi gặp ông chánh sở mật thám. Ông ấy bảo tôi, thằng cầm đầu đảng ấy là một nhà cách mạng đáng sợ. Vậy là họ chăm mấy tên ở trên, quan y cho họ bằng lòng. Còn hai tên sau không có hành động gì quan trọng, họ đề nghị 3 năm tù, quan muốn giảm bớt cũng được. Tôi nể lời Quan Doãn quá, phải y án 4 người trên. Người con gái trẻ hôm nọ, ở trong số 3 người đều 9 năm tù. Còn hai người mà sở mật thám đề nghị 3 năm tù, tôi giảm xuống phạt giam 9 tháng. Và vì họ bị giam cứu đã 10 tháng, nên sau khi tuyên án là được tha liền. Sau khi vừa tuyên án xong là người thủ lãnh bị 20 năm khổ sai, liền đứng trước tòa kêu to người Pháp là thực dân, là hiếp chế, rồi chửi người Pháp bóc lột dân ta đến tận xương tủy, vân vân. Quan Doãn gọi lính bảo ngăn lại, đừng cho nói. Tôi bàn, Thưa cụ, xin cụ khoan dung cho họ nói một đôi tiếng cho hả hơi, kẻo tội nghiệp. Tôi biết nó chửi chúng ta, chứ người Pháp có ở đây đâu. Nhưng chúng ta cứ giả điếc đi cho rồi. Chúng tôi đã giải tán, mà còn nghe người ấy oan oan mắng chửi thực dân Pháp mãi. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại người ấy. Nhưng bạn đọc sẽ thấy lại người ấy ở cuối sách này, đánh dấu đoạn cuối cùng của cuộc đời làm quan của tôi. Tôi ở phủ thừa 2 năm, được thăng chánh tam phẩm, hàm bố chánh. Nhân vị quan thượng thơ bộ học là ông Phạm Quỳnh, có thế phủ toàn quyền, ai cũng nể sợ. Ông ấy muốn cho rể mình là Nguyễn Tiến Lãng làm phủ thừa cho gần nhà, mới nói với quan thượng thơ bộ lại đổi tôi đi án sát Bình Định. Lại Bình Định lúc ấy có quan tổng đốc học ít, tính tình khó chịu, nên quan án sát Bình Định chịu không nổi, xin đi chỗ khác. Chức án sát bị huyền khuyết. Quan thượng thơ bộ lại là người coi gió bỏ buồm, theo thời chìm nổi, nên tuân theo lời ông Quỳnh liền. Sau khi có chỉ vua Lục Tống, tôi theo lệ thường bái mạng và đến ý kiến các quan thượng thơ để đi cung chức. Khi vào bộ tư pháp, trước là bộ hình, quan thượng thơ Bùi Bằng Đoàn nói: "Việc này họ làm trái lẽ quá. Quan bố chánh Bình Định bây giờ mới hàm tùng tam, mà ông hàm chánh tam lại án sát sao được. Song vì thấy các cụ khác đã cho chữ, tôi cũng phải cho. Thật ra tôi không bằng lòng chút nào." Tôi nói: "Cụ lớn chiếu cố, tôi đội ơn. Nhưng quan bố hàm thấp, ăn lương ít. Tôi hàm cao, ăn lương nhiều. Nay đã có chỉ, tôi xin tuân làm. Song có điều này tôi xin thưa trước. Quan tổng đốc Bình Định tính tình khó chịu, tôi không muốn làm việc với ông ấy. Khi vào đến, tôi sẽ xin đổi, nhờ cụ giúp đỡ cho." Cụ Bùi nói: "Gắng làm thử xem, chứ đổi đi đổi lại hoài thêm mệt." Tôi thưa: "Mệt cũng phải đi, chớ ở với ông ấy càng mệt thêm nhiều phương diện." Cụ Bùi cười: "Tôi xin từ biệt con người có tiếng là liêm chính ấy." Đến Bình Định, sau khi cùng quan án sát trước bàn giao xong, tôi hỏi: "Quan tổng đốc đây tính tình ra sao?" Quan án đáp: "Tổng đốc này rủi thất thế, làm phu xe cũng chả ai thèm đi xe của ông ấy." Tôi liền viện lẽ tỉnh Bình Định là chánh quán vợ kế của tôi, xin chiếu lệ hồi tị. Theo lệ định, ai bổ nhầm các tỉnh có làng vợ hay làng mẹ phải làm đơn hồi tị, cốt ý tránh các việc tư thông, gian dối. Lệ ấy định từ các triều trước, chưa bỏ. Xong xem thì người Pháp chả chú ý gì. Bộ y thương qua tòa khâm đổi tôi đi án sát tỉnh Hà Tĩnh. Xong không biết vì lẽ gì mà tòa khâm để đến vài tháng, không phúc. Tôi phải nhờ cụ Bùi Bằng Đoàn can thiệp mới được. Tôi đi án sát tỉnh Hà Tĩnh. Tôi ghé Huế vì theo lệ thường phải bái mạng đã. Bái mạng là khi đến Huế, vào bộ lại, xin định ngày bái mạng ở trước điện Cần Chánh. Đúng ngày giờ, bộ có phái bộ thuộc đến thị thành. Mình vọng bái năm lạy như cóc lạy trời, chớ vua có ở đó đâu. Sau đó, yết các quan thượng thơ các bộ xong mới đi. Trước ngày lên đường, tôi gửi cho các bạn ở Huế bài thơ như sau. Thấm thoát xa nhau 4 tháng tròn, cúc tàn mai lại trổ hoa non, hay chi còn vướng duyên văn tự, trả mãi chưa rồi nợ phấn son. Bạn cũ sum vầy cười hả hả, đường đời đi lại chuyện con. Sông Hương hỏi mấy thuyền Tô Tử, có để dành tôi chén rượu ngon. Tôi cũng có vào yết quan thượng thơ bộ hộ là Hồ Đắc Khải, vừa gặp cả bạn tôi. Bạn tôi nói với ông Khải, khen tôi không tiếc lời, và hỏi tại sao tôi phải lận đận mãi mấy chục năm trên quan trường, công danh không quá chức án sát. Ông Khải đáp, ông hà ngại đi hát bội chơi, không chú ý chi việc làm quan nên mới chậm trễ rứa. Hai ông cười, tôi cười theo. Ý ông Khải nói tôi chỉ chơi với bạn hữu văn chương nghệ thuật, không mấy chú ý tới lui nhà các quan thượng. Mà dầu có tới, thì ngoài cái áo rộng xanh chả có hiến một vật gì. Như thế, ai dư công mà đề bạc cho? Ông Hồ Đắc Khải là con cụ Hồ Đắc Trung, thượng thơ bộ học triều Khải Định. Lúc cụ Trung làm tổng đốc Quảng Nam, ông Khải là ấm sinh, tôi là học sinh. Đôi khi ông mời tôi tới nhà chơi, tiếp đãi tử tế lắm. Lúc cụ Trung về bộ, khâm sứ Charles Tinh Dùng, thanh thế to lớn. Khi tôi học hậu bổ, có vào bộ học thăm ông Khải một lần, thấy ông có vẻ thay đổi, nên tôi không đến nữa. Khâm sứ Charles về hưu, vua Khải Định đưa Bảo Đại sang Pháp, gửi ở nhà Charles, nhờ giúp đỡ coi sóc hộ. Charles vốn là bạn thân của Hồ Đắc Trung, nên vua Bảo Đại về nước, dĩ nhiên Hồ Đắc Khải nhảy một bước lên thượng thơ bộ hộ. Giàu sang có trời mà cũng có người là như thế. Ở Hà Tĩnh, tôi gặp quan Tuần Vũ là người khoa giáp, lại là bạn thân tôi. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi thơ rượu luôn. Hà Tĩnh ruộng đất ít, dân đông, phần đông nghèo túng, nhưng lại ưa học lắm. Miền nào cũng có các bậc khoa bảng. Trong dân còn nhiều thuần phong, mỹ tục cổ truyền. Họ giữ vững trật tự và lễ nghĩa. Có điều là họ trọng khoa giáp và hưu quan thái quá. Như làng kia có một vị quan lớn về hưu. Khi ông đi đâu, theo thông lệ, làng phải cấp hai người phu đến khiêng cán. Tục lệ ấy từ Quảng Bình vào Nam không có. Vì lý do trên, các ông đại khoa hoạn từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, lắm người hay quyết đoán việc làng, gây mối hiềm thù trong dân. Ở miền trong, vì các vị khoa hoạn tuy được dân kính trọng, song lại không cầm quyền, không chạy theo những quyền lợi của làng xã, nên không bị ghen ghét, ganh tị hay thù nghịch. Lúc ấy, khoa cử bỏ đã lâu rồi, mà Hà Tĩnh vẫn còn nhiều người giỏi chữ nho, ham mến chữ nho lắm. Muốn làm vui lòng họ, quan Tuần và tôi bàn nhau thương tòa, mở một kỳ thi văn chương chữ nho. Quan sứ hoan hỷ nhận lời và đưa vào tỉnh 5.000 đồng làm chi phí. Chúng tôi sức mời các vị khoa mục họp lại cử quan chấm bài. Cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, thượng thơ hưu trí làm chánh chủ khảo, tôi làm phó. Còn giám khảo, phân khảo, phúc khảo, sơ khảo đều các vị đại khoa và cử nhân. Đề thi là thi, phú, văn sách. Trong khi giám sát trường thi, tôi thấy một ông đầu xứ. Người đổ đầu kỳ tỉnh hạch lấy thí sinh. Làm bài, món chi cũng hay, mà bài thi không hay. Tôi âm thầm làm thay bài thi cho ông. Khi chấm bài xong, cụ Nguyễn Khắc Niêm hội các quan trường để định cao thấp, đưa bài ông đầu xứ ra và bảo. Quyển này, món chi cũng hay, tự trung bài thi hay hơn cả. Duy tôi nghi có người làm thay. Vì người Tĩnh Nghệ chúng ta xưa nay món chi cũng hay, mà thi thì vụng. Chú thích: sao lại có Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, vân vân? Hay Hán văn có khác chăng? Hết chú thích. Sao bài thi này lại hay như thế? Cụ Tuần và các quan trường khác bảo: nghe ông đầu xứ này học giỏi lắm, thi hay là phải, còn nghi chi nữa? Hội đồng đồng ý lấy ông ấy đổ đầu. Cụ Tuần đọc đi đọc lại thích quá, bàn với chúng tôi từ bộ xin thưởng cho ông đầu xứ ấy Hàn Lâm Viện Biên Tu. Ít lâu sau, bộ Phúc Y. Thật là một bước lên quan nghè. Từ đó, ông đầu xứ và tôi không dám thố lộ chút tâm hơi. Nay thì vật đổi, sao dời, nói cũng vô hại. Giữa thành phố Hà Tĩnh có một hội Phật giáo gây dựng mới 2 năm, hội viên trên 30 người. Trong số ấy có nhiều thân sĩ. Họ làm tạm một sở nhà tranh để thờ phụng và tụng niệm. Ngày kia, một số hội viên vào thưa với tôi: toàn thể hội viên chúng tôi mong làm sao cho hội mau phát triển, cho có chùa, có tượng để tiến hành việc tu trì. Nhưng trong hội không ai đủ khả năng tổ chức và có uy tín để nhân dân tin theo. Vả lại, sau những biến cố chính trị, Cộng sản nổi lên ở Tĩnh Nghệ. Những người mộ đạo muốn vào hội họ cũng lo sợ, nghi ngờ. Bởi thế, chúng tôi vào trình quan lớn nhận giúp chức hội trưởng cho hội, thì nhân dân không còn nghi sợ mà càng ngày vào hội thêm đông. Việc hội nhờ đó sẽ phát đạt. Tôi nói: tôi không định theo tôn giáo nào, song điều các ông trình bày thì việc làm hội trưởng có ích lợi cho hội. Vậy mặc dầu không phải tín đồ, tôi cũng nhận chức hội trưởng cho thỏa lòng hội viên. Chúng tôi lo tổ chức hội chu đáo và cắt đặt các nhân viên để chu toàn mọi việc của hội. Ngày kia, trong buổi họp tôi trình bày: hội chúng ta cần có tượng Phật để thờ. Bữa trước làng X đưa tỉnh trình rằng, làng ấy xưa có 2 sở chùa lớn, tượng Phật nhiều lắm, mà hiện nay cả 2 sở đều sụp đổ, tượng Phật ngổn ngang. Làng ấy xin giấy phép về khuyến quyển, trùng tu 1 chùa và triệt hạ 1 chùa. Theo sự thương lượng của tôi, họ bằng lòng giao cho chúng ta những tượng Phật của chùa bị triệt hạ để đem về tỉnh hội mà thờ. Có tượng rồi, chúng tôi lo quyên tiền đồng, đồ đồng để đúc chuông. Thiện nam tín nữ đem cho vô số là đồ đồng và tiền đồng, kể cả tiền bạc nữa, khiến tôi nhiều lúc cảm động. Lúc ấy có công sứ Môn lấy vợ người Việt, nghe hội Phật đúc chuông, cho người lên thưa với tôi xin cho phép ông và bà vợ bỏ tiền đồng và vàng vào cái chuông sắp đúc. Tôi đáp: được quan sứ và bà chiếu cố thì quý hóa lắm. Đợi khi chuông đúc gần xong, tôi sẽ cho người đến mời quan sứ và bà. Không rõ ông sứ này nghe theo vợ đi cầu phúc hay theo chính sách đô hộ, muốn nhân dân Việt đều đi tụng kinh, niệm Phật cho khỏi theo làm cách mạng. Nhưng còn bà vợ thì tâm lý dễ hiểu. Theo tục truyền, khi đúc chuông, ai bỏ chất đồng hay chất vàng bạc vào trong chuông sẽ được hưởng phúc. Không biết nếu được phúc thì bà ấy sẽ lên thiên đàng hay lên niết bàn, vì hiển nhiên ông ấy là Công giáo, còn bà thì Phật giáo. Buồn cười là khi đúc chuông gần xong, người xin bỏ cái này, kẻ cái kia, có kẻ bỏ vàng lượng vào, làm tôi tối tăm, quên chuyện vợ chồng công sứ. Ông ta liền cho người lên nói: đợi mãi, không thấy ai mời. Nay chuông đã đúc rồi, mà vợ chồng tôi không bỏ tiền và vàng vào cái chuông ấy được. Có khi vợ chồng tôi đến hồi đen rồi. Tôi đáp. Chiều nay, hội chúng tôi còn đúc một cái chuông nữa. Buổi mai này, người đến chật ních, ồn ào quá, nên chúng tôi muốn dành buổi chiều rảnh rang cho quan sứ và bà đến dự. Nghe tôi nói thế, công sứ mừng quính. Đến chiều, hai vợ chồng đem tiền đồng và một mảnh vàng nhỏ bỏ vào chuông, chuyện trò vui vẻ. Vài tháng sau đó, hội làm giấy quyên tiền để làm chùa. Mới quyên được hơn 10.000 đồng, thì tôi có giấy thăng bố chánh tỉnh Nghệ An. Tuy tôi ra đi, mà công cuộc cứ phát triển. Năm sau, hội có một ngôi chùa huy hoàng. Thăng bố chánh là ngoài sự trông mong của tôi. Vì mật ít ruồi nhiều, mà mình là thứ ruồi nhược tiểu. Lý do tôi được thăng, tôi thật không rõ. Song tôi đoán do người Pháp đề cử. Tôi đoán công sứ Môn, vì bình Nhật, ông có nhiều thiện cảm với tôi. Một ngày cũ, quan tuần đau, một mình tôi ra tòa hội thương. Xong, ông bảo tôi. Bây giờ, tôi biết chắc ông là một nhà nho. Cũng có nhiều người xuất thân khoa mục, song không phải nhà nho. Tôi không biết một chữ nho mà thường muốn làm bạn với nhà nho. Cho nên nhiều lúc tôi muốn vào dinh án sát thăm ông và nói chuyện chơi, chuyện đời xưa, chuyện thế giới, chớ không phải chuyện chính trị của chúng ta hằng ngày thường làm. Song sợ quan tuần nghi chúng ta bàn tán việc quan, gây cho ông những điều bất tiện nên tôi không vào. Thật đáng tiếc. Tôi nói, quan tuần không nghi gì tôi đâu. Khi nào quan lớn muốn vào chơi, cứ vào. Vậy mà không bao giờ tôi thấy công sứ Môn vào tư dinh của tôi. Nghệ An cũng nhiều người mà ruộng đất ít, nhưng nhân dân phú túc hơn Hà Tĩnh vì nhiều nguồn lợi thiên nhiên như quế, thuốc nha phiến, gỗ tốt trên núi, cá, mắm ở biển. Nghề buôn bán cũng phát đạt hơn Hà Tĩnh nhiều. Còn trong thành phố, những người làm thầu khoáng, buôn nha phiến, có kẻ làm được nhà lầu, mua được xe hơi. Người Nghệ An có tiếng thích chính trị như chúng ta đã biết, song cũng rất hiếu học và hiếu danh. Từ đời xưa, trong thời chữ nho còn thạnh hành, dân Nghệ nhiều người biết chữ. Biết chữ mà chưa đỗ đạt để làm quan thì chỉ có làm nghề gõ đầu trẻ, tức thầy đồ để nuôi sống. Cho nên, một số đông thầy đồ cứ đầu năm khăn gói lên đường vào các tỉnh miền Trung tìm chỗ dạy học. Cuối năm hoặc đôi ba năm sau mới về thăm nhà. Các tỉnh khác cũng có thầy đồ đi dạy, song không nơi nào xuất cảng nhiều bằng Nghệ An. Sau khi bãi bỏ chữ nho, những thanh niên Nghệ An theo học chữ Pháp cũng đông lắm. Người Nghệ nóng lòng đỗ đạt hơn ai hết. Nghe nói có người thi hỏng phát điên hoặc bỏ đi hoang. Họ lấy vấn đề địa vị làm quan trọng lắm. Họ tranh nhau làm chánh phó tổng, lý trưởng, hương chức. Lúc tôi nhậm chức tỉnh ấy, sau năm 1940, tôi thấy nhiều người đến tỉnh kêu kiện hoặc tìm phương thế tranh cho được những chức phó lý, ngũ hương. Mỗi năm, những người được thưởng cửu phẩm, bát phẩm. Có kẻ làm tiệc, mời cả quan địa phương đến dự nữa. Lại có đặc điểm này khác miền Nam. Trong dân, những việc đồng áng như cày cấy, nhổ cỏ, bón phân, v.v. phần nhiều do đàn bà làm cả. Còn đàn ông đi việc làng, việc họ, lúc rảnh thì đi chợ phiên. Có người không mua hàng hóa mà cũng đi chợ phiên để ăn thịt cầy, uống rượu, cà rà trong hàng quán đến chiều mới về. Dọc đường say quá, ngã nghiêng ngã ngửa, nói vơ nói xàm. Chợ phiên mỗi tháng chỉ nhóm 3 ngày như mồng 1, 11, 21, v.v. Trong tỉnh có nhiều chợ phiên. Cách tổ chức tùy từng chợ, không nhất định, như ở Bình Định. Chợ phiên bán nhiều hàng hóa, cho đến trâu bò, heo gà. Chợ có tiệm thuốc bắc, người đi chợ vào bốc đông quá, thầy thuốc làm không kịp, phải chờ đợi. Họ chỉ cần nói qua bệnh tình, rồi thầy bốc thuốc đem về uống. Thật cẩu thả, đáng sợ. Lúc ấy thế giới đại chiến lần thứ hai chưa chấm dứt, còn xứ ta thì tuy cách mạng nhiều lần bị dập tắt, mà trong dân vẫn ngấm ngầm hoạt động không ngừng. Vậy mà những kẻ có thế lực vẫn cậy thế người Pháp hãm hại dân lành, cho nên tôi có bài thơ vô đề như sau. Có phải hay không, hỡi chị em, nhiều thì chê chán, ít thì thèm, say vì danh lợi tiên hay múa, bàn đến tan thương đá cũng mềm, bể dục người đời lai láng mãi, đòn cân ông tạo hững hờ thêm, lầu hồng ngoảnh lại phường son phấn, cao giá còn treo nguyện nửa rèm. Sau khi Đức Quốc xã đánh bại Pháp chiếm Ba Lê, Petain phải hàng Đức, thì chính quyền Đông Dương buộc lòng phải để cho quân Nhật Bản đóng ở Đông Dương. Quân Mỹ hay quân đồng minh đưa phi cơ sang oanh tạc quân Nhật. Ngày kia, 23 chiếc phi cơ Mỹ thả bom xuống Trường Thi, Cửa Lò, cách thành phố Vinh 5 cây số. Chỗ ấy có sở sửa chữa xe hỏa, gây cho 50 người chết, nhà cửa, đồ vật bị tàn phá nặng. Rồi sau đó, Mỹ cứ ngày đêm oanh tạc, nhân dân khiếp sợ. Nhất là vợ tôi, sợ quá gần như đau tim. Bất đắc dĩ, tôi phải gửi thơ cho ông Nguyễn Tiến Lãng, là rể ông Phạm Quỳnh, thượng thơ bộ lại lúc ấy. Nhân vì ông Lãng, sau khi vận động để tôi đổi chỗ khác mà làm phủ thừa, có gửi thơ phủ ủy tôi và hẹn tôi, khi có việc gì cần đến ông ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy nhân cơ hội này, tôi không xin thăng chức, mà chỉ xin cho tôi đổi đi một nơi yên tĩnh để vợ bớt bệnh tim. Ông Lãng đã trình ông Quỳnh, rồi bộ cải bổ tôi làm quản đạo tỉnh Kon Tum. Chức quản đạo chỉ dành cho các tỉnh ở cao nguyên trung phần. Theo quan chế lúc bấy giờ, có người hàm cao mà lãnh xuống chức thấp, cũng có người hàm thấp mà lãnh lên chức cao. Quản đạo cũng ngang hàng án sát, phủ thừa, nhưng người chưa được tùng tam phẩm mà bổ chức ấy gọi là lãnh lên. Những người trên tùng tam phẩm mà bổ chức ấy thì gọi là lãnh xuống. Còn nhiệm vụ thì quản đạo là thủ hiến, đứng đầu tỉnh như tổng đốc, tuần vũ. Theo lệnh của triều đình Huế, chức vụ ít quan trọng bằng hàm, tức từ cửu phẩm lên nhất phẩm văn giai hay võ giai. Các quan vào lập bang khi triều bái và khi nhận lương bổng thì kể theo hàm, chớ không theo chức. Tôi đi xem xét thị trấn Kon Tum, thấy ở đó tuy gần núi rừng mà dân cư đông đúc, làm ăn vui vẻ. Cũng có chùa Phật giáo, nhà thờ Công giáo huy hoàng. Hỏi ra thì cách thành phố 5 cây số cũng có chỗ nước độc, mà ở đó nước hiền, khí hậu tốt. Cả gia đình tôi tuy tiếp xúc khí hậu mới lạ, mà ai cũng khỏe mạnh. Thứ nhất là nơi ấy không có phi cơ oanh tạc. Toàn tỉnh, số người Việt 2 vạn, mà thiểu số, tức mọi, 20 vạn. Duy thiểu số thì người Pháp trực tiếp cai trị, không cho chính quyền Nam Triều dự vào. Chúng tôi chỉ lo sắp đặt công việc của người Việt mà thôi, nên làm việc thong thả. Trong tỉnh chỉ có một viên kinh lịch, 3 thừa phái, 1 suất đội, 10 lính tập. Quản đạo tuy là tỉnh trưởng, mà trực tiếp làm việc với chánh, phó tổng, lý trưởng và ngũ hương. Dân Kon Tum là người tứ chánh. Phần đông là người Bình Định, Quảng Ngãi, lên đó lập nghiệp đã lâu, chuyên nghề nông. Tôi có đến thăm một nông trại, thấy ruộng tốt, mùa được, sinh hoạt dễ dàng. Có người bảo, người của đạo Thiên Chúa đến Kon Tum trước người của chính phủ những 40 năm. Không biết có thật không, nhưng xét ra có nhiều sở đạo ở đầu non, hóc núi, toàn người thiểu số, là tín đồ, các cha sở cũng sống hết sức hiu quạnh. Tôi có bài ngẫu vịnh. Chen vai thủ hiến đã đà vinh, phong cảnh Kon Tum lại có tình. Thân đất thấp lần, sông chảy ngược, chân trời cao bổng, núi thu hình. Làng thi xem lại dân còn kém, cần rượu say rồi mọi cũng xin. Vừa được làm quan vừa ở ẩn, lâm tuyền bốn phía của riêng mình. Từ Kon Tum có đường lớn đi xe điện dọc theo đường rừng, lên đồn đất Tô, rồi đồn đất Sút, kế lên đồn đất Lây. Chú thích, nay là đất Tô, đất Sút và đất Lây. Biên tập viên, hết chú thích. Mỗi đồn đều có đồn trưởng và lính tập trú phòng. Tự trung, đất Tô là đồn lớn nhất. Nghe nói người Pháp giấu quân trang, quân dụng ở đó nhiều lắm. Từ Kon Tum lên đất Lây, chừng 200 cây số. Tôi đã lên đất Lây một lần, thấy người thiểu số mập mạnh như người Tây Phương. Nghe nói xứ ấy sản xuất giống bắp mềm ngon, có nhiều chất bổ lắm. Người ta cho biết là từ đất Lây đi bộ theo đường rừng chừng 50 cây số, thì đến Bông Miêu thuộc tỉnh Quảng Nam. Tôi có đem tình hình, trình bộ xin đắp một con đường lớn từ đất Lây đến Bông Miêu, nhưng chưa thấy bộ phúc. Lại nghe nói, từ đất Lây đi trong rừng theo hướng Tây Nam chừng 50 cây số, đến một con sông, bờ sông bên kia là địa phận nước Lào. Nhân dân Kon Tum hiền lành, biết nghe phải trái, trọng pháp luật. Tôi ở đó thanh tịnh, an nhàn thích lắm. Nhưng nghe nói ở các tỉnh miền Trung Châu thì phi cơ thả bom khói lửa mịt mù. Ngoài Bắc thì đảng Việt Minh đã từ ngoại quốc về, đóng trong một khu rừng, chờ thời cơ cử sự. Lại nghe đồn là ở Huế, hội đồng thượng thơ ra Hà Nội hội nghị. Một thượng thơ bị ám sát, khiến các ông thượng khác đều xin từ dịch. Tôi buồn tình, nghĩ mình tuy chưa đến tuổi hưu, mà làm việc gần 30 năm cũng đã mỏi mệt, mới kiếm cớ xin về hưu, xong bộ không cho. Chừng một năm rưỡi, tôi được thăng hàm tùng nhì là hàm tuần vũ. Xin xem bản phụ lục quan chế ở cuối quyển. Sáng sớm ngày kia, thấy ông cò người Pháp đến mời tôi qua tòa cho công sứ bàn việc gấp. Tôi lấy làm lạ. Xưa nay, công sứ chỉ sai tùy phái người Việt đi mời, nay sai người Pháp mời, ắt hẳn có việc đại sự. Tôi sang, gặp công sứ, ông bảo. Đêm qua, quân Nhật lật chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Quân Nhật đã chiếm cứ Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và các tỉnh miền Trung Châu. Nay mai họ sẽ đến đây. Về phần các quan Nam Triều họ không đụng chạm gì, còn người Pháp chúng tôi chắc sẽ bị bắt. Nhờ quan Quảng Đạo làm ơn thuê giúp cho chúng tôi 50 cái xe bò để chở các người Pháp và các bà đầm lên núi tránh nạn. Tôi nhận lời ra về. Dọc đường, nửa mừng, nửa lo, vân vân chả hiểu gì cả. Đến đạo, tôi sức gọi hết tổng lý, nhân dân, nói cho họ rõ đầu đuôi và khuyên họ. Người Pháp ở với chúng ta đã lâu năm, nay họ ra đi, nhờ chúng ta thuê giúp cho họ 50 cái xe bò. Các ông hãy giúp cho họ đàng hoàng, còn tiền thuê cũng tính lấy cho minh bạch. Tôi tiếp. Nay mai người Nhật sẽ đến đây. Tôi nghĩ họ không thù ghét gì chúng ta, mà trái lại họ còn phải vỗ về chúng ta là khác. Các ông nên hiểu cho nhân dân, cứ tiếp xúc chào hỏi họ như thường. Đừng nghi sợ, cũng đừng xa lánh họ. Tổng lý tuân làm. Sáng sớm ngày sau, nhiều người Pháp và các bà đầm với con cái họ lên xe bò chở vật hạng đi trốn. Cảnh sinh ly tử biệt thật thảm. Nhưng cảnh các bà đầm sang trọng ngồi trên xe bò cũng làm cho nhân dân ta nghĩ ngợi nhiều. Còn các chánh, phó sứ, giám binh, người giữ kho bạc và quan binh Pháp với lính còn ở lại. Gần trưa, tôi thấy họ đem súng máy, xe thiết giáp, vân vân, dàn trước tòa sứ và trước đạo sát khí đằng đằng. Nhân dân lo sợ. Công sứ cho người sang hỏi, bảo tôi nên cho gia đình đi tản cư, kẻo đêm nay họ sẽ đánh nhau ở đây. Tôi đang sắp đặt cho gia đình đi, thì có viên thừa phái trẻ tuổi thưa với tôi. Quan lớn cũng nên tản cư với gia đình. Việc tỉnh xin giao tôi đảm nhận cả. Tôi sẽ làm tròn phận sự. Tôi nói, tôi biết anh đủ sức đảm nhận việc tỉnh trong một lúc. Tôi đi với gia đình và đến nửa đêm tôi sẽ trở về xem thử. Khi trở về đêm tối, quan lớn phải nghe ngóng cẩn thận. Tôi cho rao bảo dân chúng phải tản cư. Cả thành phố ồn ào, huyên náo, bàn tán đủ điều, song chả có ai biết điều gì cho chắc cả. Chúng tôi lên nhà quê, cách Kon Tum 12 cây số. Nhiều nhà giàu có trong thành phố đi theo tôi. Đến nơi, nhóm họp lại ăn cơm vui quá. Tới nửa đêm, tôi đi về. Dọc đường im lìm, không thấy gì trở ngại. Tới thành phố, thấy võ khí đều dọn đi hết. Viên thừa phái trẻ nói, nghe nói họ đánh nhau dưới Pleiku, nên khi chiều họ đưa võ khí ở đây xuống dưới ấy hết. Tôi qua tòa, thấy công sứ, giám binh và mấy ông Pháp khác đương ngồi nói chuyện. Công sứ bảo tôi, họ đánh nhau ở Pleiku, chưa biết hơn thua. Thôi ông về nghỉ, chúng tôi cũng giải tán. Tôi lại lên chỗ tản cư. Sáng trở về, viên thừa phái trẻ ấy nói, mấy ông Pháp ở Pleiku chạy về đây chẳng còn hồn vía nào. Họ chạy dạt vào mấy cái hầm trú ẩn của chúng ta mà nấp cả, tới sáng mới về. Tôi nghe lính tập thuật lại như sau. Ban đầu lực lượng Pháp và Nhật dàn trận hẳn hòi. Quân Nhật mới bắn mấy phát là lính D, thiểu số, chạy. Rồi lính tập, lính Pháp cũng chạy hết. Thế là xong, có đánh đập chi đâu. Anh ấy tiếp. Mới rồi, quan sứ cho người sang thưa với quan quản đạo. Bây giờ các quan binh đã trốn cả. Ở Kon Tum này chỉ còn quan văn, vậy không có chiến tranh nữa. Quan quản đạo nên đưa gia đình về. Khi tôi gặp công sứ, ông cũng bảo thế và thêm. Nay mai quân Nhật đến, chúng tôi sẽ giao chính quyền cho họ. Một hôm sau thì quân Nhật ầm ầm kéo tới. Họ soát xét người Pháp, tịch thu súng và các loại binh khí khác. Họ không gặp sức kháng cự nào nữa. Tôi cùng tỉnh thuộc sang đó. Tôi đeo thẻ bài ngà có chữ quản đạo, chữ Hán. Lệ thường xưa nay của Nam Triều, các quan ở Kinh Đô Huế, lớn nhỏ đều được phép đeo thẻ bài bằng ngà voi do nhà nước cung cấp. Các quan thượng thơ các bộ trở lên được đeo thẻ bài bằng vàng để tiện ra vào trong nội, tức cung cấm. Còn các tỉnh đạo thì chỉ quan tỉnh, đạo được đeo thẻ bài, chớ thuộc quan cấp phủ, huyện trở xuống không được đeo. Quan ba, tức đại úy Nhật, xem thẻ bài tôi, gọi thông ngôn lại hỏi tôi. Ông có phải đại diện Nam Triều tỉnh này không? Thưa phải. Ông không việc gì mà phải ở đây, mời ông về bên đạo, sức nhóm nhân dân cho đông. Chúng tôi phải giải giáp các người Pháp xong, sẽ sang bên đạo, hiểu thị cho nhân dân biết là chúng tôi tới đây để làm cho nước Việt Nam của các ông được độc lập. Vì tôi có dặn trước, nên bữa ấy người Việt tới xem thật đông. Họ hân hoan cười nói vô cùng huyên náo, vui vẻ. Người Nhật thấy thế cũng rất thỏa thích, hài lòng, nên gặp ai cũng hỏi han thân mật. Một lúc sau, quan ba Nhật và đoàn tùy tùng vào trong đạo Hiểu Thị. Đại úy nói, vì muốn cho Việt Nam độc lập, nên quân Thiên Hoàng mới đến đây. Bây giờ các quan chức Việt Nam cứ tiếp tục công việc như trước. Không có việc chi thay đổi cả. Duy ngày nay ông ta, tức quan ba, phải đi nơi khác có việc cần. Vậy thành phố tỉnh này nhờ quan quản đạo giữ trật tự, chiều mai ông ta sẽ lên. Các chánh, phó sứ và tây đầm nào còn ở lại đều bị giữ ở trường học. Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp thuộc, người Việt Nam thấy người Pháp bị mất tự do, bị hạ nhục. Khắp thành phố, người ta thấy nhôn nhao đi xem, bàn tán. Cho tới sáng, người Nhật đưa người Pháp đi đâu không biết. Hai ngày sau, quân Nhật vẫn chưa tới. Trong thời gian ấy, có xảy ra một việc buồn cười. Các đồn Pháp, sau khi Pháp trốn đi, bỏ sót lại mền, áo, đồ vật khá nhiều. Nhân dân thấy vậy tự do vào lấy hết. Tôi phải đến từng xã, Hiểu nói. Những tài vật không phải của mình thì mình lấy là ăn trộm. Tôi nghe nói người Nhật tính tình nghiêm khắc lắm. Họ rất ghét kẻ trộm, mà mật thám của họ rất giỏi. Của trong đồn dù lớn nhỏ cũng là của công. Nếu sau họ bắt được, họ sẽ thẳng tay trừng trị. Vậy tốt nhất ai lấy được cứ đem để ngoài đường quan, tôi sẽ sai lính lượm lặt hết, đem để vào đồn, niêm phong cả lại, rồi sau giao cho quân Nhật. Nghe lời giảng dụ của tôi, đêm ấy người ta đem hết những đồ đã lấy ra bỏ giữa đường. Lính tôi đem về bỏ hết trong đồn. Thế mà còn có hai người lấy mấy cái mền vì thấy quá tốt. Sau quân Nhật bắt được, đưa sang tôi nhờ làm án. Những người ăn cắp đồ Mỹ ngày nay chắc ngạc nhiên lắm. Tôi thảo luận với viên quan ba, chỉ giam họ vài giờ cho biết lỗi thôi. Quan ba Nhật đồng ý. Khi quân Nhật đến lần thứ hai, họ quên đem thông ngôn. May mà người Nhật đều biết chữ Hán. Tôi dùng chữ Hán bút đàm làm thông ngôn cho họ đi lục soát từng nhà, xem có người Pháp ẩn núp hay có cất giấu vũ khí không. Hai ngày sau, thông ngôn mới đến. Viên quan ba cảm ơn tôi nồng nhiệt. Sau đó, quân Nhật lục soát trong núi lấy được xe hơi, ép xăng, rương hòm chứa đồ vật cũ của người Pháp. Họ chia nhau dùng. Họ mang cho tôi hai xe hơi, rất nhiều ép xăng. Tôi lấy để dùng vào việc công. Ngày kia, quan tư, tức thiếu tá Nhật, chủ đồn Kon Tum, cho người mời tôi qua, biếu tôi hai cái rương. Tôi mở xem, thấy vải Tây, vải Tàu và quần áo đàn bà bằng hàng tốt, chắc là của mấy bà đầm để lại. Ông ta bảo tôi mang về cho vợ con dùng. Tôi nói, gia đình tôi có đủ đồ dùng, hai rương này ông nên cho những người nghèo. Tôi xin cảm ơn ông, nhưng thành thật không dám nhận. Đến chiều, ông ta kêu viên thư ký phòng mật của tôi qua, cho một khiên vải Tây rất nặng, bảo đem về chia cho anh em dùng, đừng cho ông quản đạo biết. Viên thư ký thưa riêng với tôi. Tôi bảo cứ nhận chia cho anh em. Anh ta có chia cho con gái tôi một phần, may được hai rương áo quần. Quan tư Nhật tuyên bố, đồn giám binh từ nay đặt dưới quyền sử dụng của quan Nam Triều. Tôi thương đồng với ông, đặt người Việt làm viên chức, chánh phó quản cơ, chánh phó xuất đội và trưởng đồn, vân vân. Nhân viên và lính đồn Kon Tum cộng 500 người đều của Pháp để lại, không có người mới. Nguyên thời Pháp thuộc, đồn giám binh lính Khố Xanh là chỉ dùng để giữ trật tự, an ninh trong tỉnh. Mặc dầu trưởng đồn là một thiếu tá Pháp, song do ngân sách Nam Triều đài thọ. Còn lính để chiến đấu do Pháp tuyển mộ là Khố Đỏ, chỉ ở những khu vực quan trọng mới có. Tôi phái trưởng đồn và lính trú phòng các đồn Đất Tô, Đất Sút và Đất Lây. Đất Tô đồn lớn nên có thêm quân Nhật đóng. Ngày kia, trưởng đồn Đất Lây về báo. Có 2 người Pháp và 9 người Mỹ thừa lúc bất ngờ đến đánh đồn. Trưởng đồn và lính Việt của tôi biết không thể chống nổi nên đã xin đầu hàng lập tức. Đội quân chiếm đồn cho họ ở đó để sai làm việc vặt. Nhưng một trận mưa to, cả đạo quân Việt liền trốn thoát về Kon Tum báo cáo. Tôi đi ngay sang quan tư Nhật trình bày và xin phái quân đội đi đánh. Nhưng đã 2 ngày chưa thấy lực lượng Nhật động binh. Người ngoài bảo tôi là người Nhật khinh người Pháp nhưng lại sợ người Mỹ. Có lẽ vì có nhiều võ khí tối tân chăng? Tôi phải sang dục lần nữa, họ mới cất quân lên đường. Trận đánh xảy ra như thế nào không rõ mà 2 người Pháp trốn thoát được. Có lẽ quá sợ Nhật nên dĩ đào vi thượng. Còn 9 người Mỹ bị bắt. Song thực sự, tôi chỉ biết có 2 người Mỹ bị đưa về Kon Tum. Còn 7 người nữa, nghe nói bị thủ tiêu cả. 2 người Mỹ bị giam mấy ngày rồi không biết Nhật đưa đi đâu. Trận ấy Nhật chết 3 người. Họ cắt đầu kẻ tử trận, đặt vào thùng niêm phong, đưa về thờ tại đồn Kon Tum. Còn thây thì chôn tại Đất Lây. Tôi có dẫn tỉnh thuộc sang thăm, tỏ lời ủy lạo, họ rất cảm tạ. Nhất là lúc ấy người Việt kéo đến rất đông để xem vì hiếu kỳ. Nhật tưởng là đến chia buồn nên đón tiếp nồng hậu. Việc cúng bái của họ đại để hình như không khác của Việt Nam là mấy. Lật Pháp được vài tuần vẫn chưa thấy Nhật ban ra mệnh lệnh gì cả, chắc vì Nhật đang bại trận liên tiếp. Sau này, dù chánh phủ Trần Trọng Kim lên mà cũng chưa có hành động nào được nhân dân chú ý. Ở Kon Tum, trước đó, người Pháp chạy lên núi. Chắc là phần đông trốn sang Lào. Nhưng nghe nói số còn ở lại trong núi cũng không ít. Lần hồi rồi số này cũng ra đầu hàng, được Nhật đối đãi tử tế. Người Pháp ở lâu trên núi, lông mọc ra, mới trông tưởng người rừng. Nhật tiếp thu họ, rồi đưa họ đi nơi khác. Tôi sang trình bày với quan tư Nhật. Các ông tuyên bố sẽ làm cho Việt Nam độc lập. Này muốn nước nhà được thực sự độc lập, chúng tôi phải tổ chức quân đội cho hùng mạnh. Vậy tôi xin tuyển mộ một số lính mới, và trong số lính Khố Đỏ các ông đã giải tán hôm nọ, tôi sẽ chọn những phần tử tốt lấy lại để họ dạy cho lính mới, đồng thời cùng nhau tập luyện quân sự cho tinh tường. Tôi sẽ chọn một chánh quản, 2 suất đội, có nghề nghiệp chuyên môn vững chắc để cai quản, phòng khi lâm chiến cho được việc. Chỉ có vấn đề lương hướng, tôi chưa biết tính sao, xin ông cho biết ý kiến. Quan tư Nhật nói, sáng kiến của ông rất hay, rất đúng. Tôi xin giúp ông làm việc ấy. Bây giờ ông cứ tư bộ, lấy tiền trong ngân khố mà chi tiêu cho việc ấy. Tôi sẽ chứng thật cho ông. Tôi nói, bộ chưa phúc y mà tôi đã tiêu tiền. Nếu sau bị bắt đền, tôi lấy gì trả cho ngân khố? Nếu sau bộ bác, người Nhật chúng tôi xin bồi số tiền ấy. Xin ông tư sang đạo, chúng tôi làm liền. Thế là tôi lập ngay một đạo binh người Việt thật sự do sĩ quan Việt lãnh đạo đầu tiên ở Kon Tum. Người thiểu số ở Kon Tum có thể lên vài chục vạn. Trước đây, người Pháp trực tiếp cai trị. Nay nước Nhật đã tuyên bố sẽ để Việt Nam độc lập, thì lẽ đương nhiên sẽ phải giao cho người thiểu số, cho Nam Triều cai quản. Tôi đã đem việc ấy trình bày với quan tư Nhật. Ông bảo là chưa nhận được một mệnh lệnh nào về việc ấy. Ngày kia, nghe nói ông quan sáu, tức thiếu hay trung tướng, Nhật, sắp tới Kon Tum. Tôi làm một lá thư bằng pháp văn đưa sang cho ông. Ông xem xong, thảo luận cùng tôi và bảo, chúng tôi sẽ gửi thơ sang quý đạo, giao người thiểu số cho ông quản trị. Chiều nay tôi sẽ đến thăm ông và viên chức trong đạo. 3 giờ chiều, viên quan sáu sang thăm, chuyện trò vui vẻ. Trông ông khác hẳn đa số người Nhật khác. Phải thành thật nói là ông có khả năng thu hút người cùng đàm thoại. Sau khi được Nhật giao người thiểu số cho, tôi họp viên chức trong đạo, mời thêm thân hào nhân sĩ đến dự. Trong số này có 2 thanh niên, trước có làm cách mạng, học hành thông thái, có thiện chí làm công ích. Tôi mời 2 thanh niên ấy làm cố vấn cho 2 phái đoàn của đạo. 2 phái đoàn này bao gồm các viên chức trong đạo, sẽ chia nhau đi đến từng làng khám xét, làm biên bản và hiểu dụ người thiểu số những việc vệ sinh, việc học chữ, nhà cửa, cầu đường. Nhất là thông cảm sự bình đẳng đôi bên Việt và Thượng để cùng nhau hợp tác trên con đường mới. Tôi lại xin bộ trích một số tiền để mua các phương tiện sản xuất cung cấp cho nhà nông thiểu số. Tuy ta vẫn chê độc lập Nhật cho là giả hiệu, nhưng thật tình lúc ấy nó có khả năng hấp dẫn lạ lùng. Ai cũng nức lòng, nức chí. Chính tôi cũng chỉ mong mỏi ở mãi tại Kon Tum cho tới khi về hưu để làm việc cho đồng bào thiểu số. Nhưng chỉ vài tháng sau, thình lình nghe Nhật Bản đầu hàng. Viên quan tư và các sĩ quan Nhật tỏ vẻ hết sức thống khổ. Họ kéo nhau sang thăm tôi. Viên quan tư Nhật bảo tôi, ông là bạn tốt của chúng tôi. Trước khi chúng tôi rời khỏi Kon Tum, xin đến từ biệt và đem trả đủ số tiền 500.000 đồng ông mượn ở ngân khố để nuôi lính, cho ông khỏi phiền phức về sau. Sáng mai, nếu ông có thì giờ, xin ông xuống Pleiku thăm chúng tôi. Kể từ khi Nhật oanh liệt đánh tan Pháp, có một đêm khắp Việt Nam, đến nay chỉ mới trong vòng 7 tháng. Đạo quân bách thắng, bây giờ thành đạo bại quân. Chưa biết tương lai đen tối ra sao. Còn tôi thì cũng không ở lâu trên ghế quan trường được. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra. Tôi giao chánh quyền cho Việt Nam. Họ phái 1 viên đội trưởng và 3 lính tập đi xe hơi đưa tôi về. Họ hỏi tôi về đâu. Tôi đáp, tôi chánh quán ở Quảng Nam, nhưng nay tôi về xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thăm chơi, vì đó là quê vợ tôi. Sau, tôi sẽ ra Quảng Nam. Họ đưa tôi 700 đồng bạc, bảo khi nào về Quảng Nam, lấy tiền ấy thuê xe mà về. Sau khi tôi đến nhà ông Nhạc tôi vài ngày, thấy có tờ chỉ thị của chủ tịch quận Phù Cát, xưa là huyện, đưa xuống cho nhân dân tự vệ xã, phải bảo vệ tánh mạng, tài sản của tôi. Hôm sau, tôi lên quận để cảm ơn. Ông chủ tịch tiếp tôi và hỏi, có phải ông làm án khổ sai tôi 20 năm không? Tôi lấy làm lạ lắm, cố nhớ mãi không ra, ông ấy bảo, lúc ông làm phủ thừa đó. Tôi mới nhận ra ông ta là người bị án 20 năm khổ sai. Sự đời dâu bể, thật như một giấc mộng. Ông ấy tiếp, nhân dịp bị án 20 năm, tôi mới biết ông là ông quan tốt. Vì người con gái bị tra tấn lúc ấy có thuật những cử chỉ, ngôn ngữ của ông, và bảo, nhờ có ông mà sau đó chị ta không bị đánh đập. Lại trong các phiên tòa, tuy tôi không nghe rõ lời ông nói, Song xem cử chỉ, biết ông có ý bênh vực chúng tôi. Tôi nói, cảm ơn ông. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa rõ là tại sao sau khi đã tuyên án, ông còn mắng chửi người Pháp làm chi. Ông ta cười xòa. Đó chỉ là một cách tuyên truyền. Chúng tôi thường tìm dịp hành động như thế. Hết. Nhân ghi tôi thăng tùng nhị phẩm. Ở ngoài các tỉnh là chức tuần vũ, ở trong kinh đô là chức tham tri. Tôi theo quan chế triều Nguyễn ghi chép tất cả các phẩm trật và chức vị như sau. Ngoài tước vương, còn năm tước là công, hầu, bá, tử, nam, dành cho chú bác hay anh em nhà vua hoặc đại thần có công lớn. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm có trật chính và trật tùng. Chánh nhất phẩm. Văn. Cần chánh điện đại học sĩ, văn minh điện đại học sĩ, võ hiền điện đại học sĩ, đông cát đại học sĩ. Bốn vị này gọi là tứ trụ. Võ. Ngũ quân đô thống, phủ đô thống trưởng phủ sự. Tùng nhất phẩm. Văn. Hiệp tá đại học sĩ. Võ. Ngũ quan đô thống, phủ đô thống. Chánh nhị phẩm. Văn. Thượng thơ, tổng đốc, tả hữu đô ngự sử. Võ. Thống chế, đề đốc. Tùng nhị phẩm. Văn. Tả hữu tham tri, tuần vũ, tả hữu phó đô ngự sử, ngự tiền văn phòng. Võ. Trưởng đệ, phó đề đốc. Chánh tam phẩm. Văn. Tả hữu thị lang, bố chánh, phủ doãn, quản đạo, thái thường tự khanh, tham tá các vụ. Võ. Cấm binh vệ úy, lãnh binh. Tùng tam phẩm. Văn. Ngự tiền chánh văn phòng, quan lộc tự khanh, án sát, phủ thừa. Võ. Phó lãnh binh, phò mã đô úy quản lãnh thị vệ. Chánh tứ phẩm hàm đường. Văn. Hồng lô tự khanh, thái thương tự thiếu khanh, tế tửu, lang trung. Võ. Nhất đẳng thị vệ, thành thủ úy, hộ thành. Tùng tứ phẩm hàm đường. Văn. Quan lộ tự thiếu khanh, trưởng ấn. Võ. Nhị đẳng thị vệ, hồng lô tự khanh. Chánh tứ phẩm hàm thuộc. Văn. Thị độc học sĩ, tào chánh sứ, ngự y. Võ. Quản cơ. Tùng tứ phẩm hàm thuộc. Văn. Thị giảng học sĩ, từ tế sứ. Võ. Kỵ đô úy, phó quân cơ. Chánh ngũ phẩm hàm đường. Văn. Hồng lô tự thiếu khanh, giám sát ngự sử. Võ. Tam đẳng thị vệ. Chánh ngũ phẩm thuộc quan. Văn. Hàng lâm viện thị độc, trưởng sử, đốc học. Võ. Phòng thủ úy, thân cấm binh chánh đội trưởng. Tùng ngũ phẩm. Văn. Hàng lâm viện thị giảng, miếu lang, phó trưởng sử, phó ngự y, tri phủ, viên ngoại, thương tá. Võ. Tứ đẳng thị vệ, thân cấm binh phó đội trưởng. Chánh lục phẩm. Văn. Hàng lâm viện trước tác, tri huyện, chủ sự. Võ. Ngũ đẳng thị vệ, chánh đội trưởng xuất đội. Tùng lục phẩm. Văn. Hàng lâm viện tu soạn, thông phán, tào chánh, hậu bổ, kiểm sự. Võ. Phó đội trưởng xuất đội, thủ binh chánh đội trưởng xuất đội. Chánh thất phẩm. Văn. Hàng lâm viện biên tu, tư vụ, kinh lịch, lục sự, giáo thọ. Võ. Dịch thừa, thổ binh phó đội trưởng xuất đội. Tùng Thất Phẩm. Văn: Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, Tri Châu, Thổ Tri Huyện. Võ: Tinh Binh Đội Trưởng, Thất Phẩm Đội Trưởng. Chánh Bát Phẩm. Văn: Hàn Lâm Viên Điển Tịch, Huấn Đạo, Chánh Bát Phẩm Thơ Lại. Võ: Chánh Bát Phẩm Đội Trưởng, Chánh Tư Tượng, Dịch Mục. Tùng Bát Phẩm. Văn: Hàn Lâm Viện Điển Bộ, Y Phó, Tùng Bát Phẩm Thơ Lại. Võ: Tùng Bát Phẩm Đội Trưởng, Tùng Bát Phẩm Phó Tư Tượng. Chánh Cửu Phẩm. Văn: Hàn Lâm Viện Cung Phụng, Chánh Cửu Phẩm Thơ Lại, Phủ Lại Mục. Võ: Chánh Cửu Phẩm Đội Trưởng, Chánh Cửu Phẩm Tượng Mục, Phủ Lệ Mục. Tùng Cửu Phẩm. Văn: Hàn Lâm Viện Đãi Chiếu, Thực Phái, Huyện Lại Lục. Võ: Tùng Cửu Phẩm Đội Trưởng, Tùng Cửu Phẩm Tượng Mục, Lệ Mục, Tùng Cửu Phẩm Võ Ca.